Tu chân tứ vạn niên chương 2980, bế quan tu luyện. Nhìn vẻ mặt tựa cười mà không cười của Đinh Linh Đan, mỗi một sợi lông tóc trên đầu Lý Diệu đều dựng lên, đáy lòng âm thầm kêu khổ, không tự chủ được mang lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị sẵn phun ra. Lão bà em nghe anh giải thích, tất cả cái này đều là hiểu lầm. Anh hoàn toàn không biết Văn Văn vì sao phải dùng tạo hình Thanh Thanh tỷ coi là hình tượng mô phỏng của mình, khi đó anh còn đang hôn mê, con bé đã tự tiện làm chủ. Sau đó Tiểu Minh cũng từng hướng anh giải thích, chủ yếu là sợ bọn nó thân là sinh mệnh tin tức, nếu cùng lãnh tụ liên bang chạm mặt sẽ tương đối xấu hổ, dễ dàng dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, thật sự chính là đơn giản như vậy. Đúng, Thanh Thanh tỷ đương nhiên là người dẫn đường phi thường quan trọng trên con đường tu luyện của anh, nhưng anh và cô ấy thật sự là quan hệ đạo hữu siêu cấp thuần khiết, nhiều nhất cùng nhau tham thảo văn học mà thôi, từ đầu tới đuôi, anh và Thanh Thanh tỷ ngay cả ngón tay cũng chưa từng chạm. Em nhất định phải tin tưởng anh nha, lão bà. Đinh Linh đang nhìn chằm chằm mặt Lý Diệu, nhìn thật lâu. Dù là Lý Diệu lấy tu vi cấp bậc phân thần, cũng không khóa được lỗ chân lông của mình, mồ hôi lạnh to như hạt đậu tương thẩm thấu ra. Thật sự. Rốt cuộc, Đinh Linh đang cười cười, hỏi. Đương nhiên là thật, tuyệt đối là thật, 100% là thật. Lý Diệu gật đầu như gà con mổ thóc, kềnh kềnh Lý Diệu, anh nhân phẩm cao khiết. Cũng tính là tiếng lành đồn xa toàn bộ vũ trụ bàn cổ, nữ nhân anh đời này từng yêu chỉ có một mình em, đối với Thanh Thanh tỷ hoàn toàn là kính ngưỡng cao thượng cùng thuần túy nhất mà thôi. Thì ra là thế, trái lại là em lo lắng dư thừa rồi, nhưng còn có chuyện. Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói, em vừa rồi chỉ nói muốn hỏi anh một cái vấn đề nhỏ, cũng chưa nói em hỏi chuyện về Thanh Thanh tỷ nha, vì sao anh theo bản năng liền cho rằng vấn đề của em có liên quan với Thanh Thanh tỷ? Ai? Lý Diệu há hốc mồm. Trên thực tế, em chỉ muốn hỏi anh, có nhớ em không mà thôi. Đinh Linh đang thở dài, vì ao anh không thể nhẫn nại nghe em hỏi xong chứ. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh đổ ào ào. Ban đầu em căn bản không nghĩ tới muốn nói cái gì về chuyện Thanh Thanh tỷ, chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ thời gian đoàn tụ với anh, nhưng anh sốt ruột khó dằn nổi chủ động nhảy ra như vậy, thật sự làm em không thể không hỏi. Đinh Linh đang nheo mắt nói, anh nói có thứ tự như vậy, là đã sớm chuẩn bị sẵn một bộ lý do thoái thác như vậy nhỉ, như vậy, chỉ có hai khả năng, thứ nhất, anh có tật giật mình. Anh không phải, anh không có, tà tâm cùng tạc đảm anh đều không có, anh chột dạ cái gì. Vẻ mặt Lý Diệu giống như là trong đũng quần có hai con rắn độc chui vào, phản xạ có điều kiện nói, tuyệt đối không phải. Ừm, em cũng cảm thấy không phải, em tin tưởng anh cùng Thanh Thanh tỷ là trong sạch, như vậy, chỉ có khả năng thứ hai. Đáy mắt Đinh Linh đang nở rộ ra hào quang sâu không lường được, hơi tỏ ra ai oán thở dài, không phải em không tin anh, mà là anh không tin em, anh cảm thấy lão bà của anh là một nữ nhân lòng dạ hẹp, bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa không có đầu óc, một người đàn bà ghen tuông, người đàn bà đanh đá. Người đàn bà ngu ngốc cả ngày ăn no rững đỡ không có chuyện gì, liền khẩn trương lão công có đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay không, sẽ bởi vì một gương mặt mô phỏng và một cố nhân có chút tương tự loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này. Liền không biết cốt xấu giận dữ, nói cho em biết, lão công thân ái, ở đáy lòng anh. Chẳng lẽ em chính là tồn tại như vậy sao? Đinh Linh đang rất dịu dàng, rất dịu dàng, rất dịu dàng vuốt ve ngực Lý Diệu, ngón tay vẽ vòng tròn ở ngực hắn. Thanh âm của cô cũng rất dịu dàng, cười cũng rất dịu dàng, thậm chí có chút cảm giác nũng nịu. Nhưng trực giác sâu sắc cấp độ phân thần của Lý Diệu lại nói cho hắn, trình độ hung hiểm của một cửa ải trước mắt, không kém hơn một mình một ngựa đối chiến Tiêu Huyền Sách, Chu Hoành Đao, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, Phục Hy cùng Lữ Khinh Trần tuyệt thế hung nhân như vậy chút nào, không, phải nói là chỉ có hơn chớ không kém. Trong khoảnh khắc, dục vọng cầu sinh của Lý Diệu kích động đến cực hạn. Sao có thể, ai nói, ta tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Lý Diệu vẻ mặt chân thành, lòng đầy căm phẫn, anh thường thường với mọi người bên cạnh đều nói, lão bà của anh là nữ nhân dịu dàng thiện lương, biết nghĩ cho người khác, lòng dạ rộng lớn cùng cực hiểu đại nghĩa nhất trong thiên hạ, là một kỳ nữ tử lực bạc sơn hề khí cái thế, dám kêu nhật nguyệt đổi trời mới. Lòng dạ của em rộng lớn như là cả tinh hải, cơ trí của em nhấp nháy tỏa sáng như là sao mai, sự tín nhiệm của em đối với anh như thép như sắt, không thể phá vỡ, mặc dù đặt tới trong hành tinh đi hung hăng thiêu đốt, đốt 1000 năm 1000 năm, cũng sẽ tuyệt đối không nóng chảy. Cho nên, anh chưa bao giờ hoài nghi cho dù một chút thôi, em sẽ bởi vì chuyện Thanh Thanh tỷ bực bội với anh, cái này, cái này hoàn toàn là chuyện lời nói vô căn cứ, buồn lo vô cớ, căn bản không có khả năng mà. Đinh Linh đang ngay từ đầu còn nheo mắt cau mày nghe đến về sau, thật sự nhịn không được, cười một tiếng, không nhẹ không nặng đấm Lý Diệu một quyền, được rồi, không cần phải nói khoa trương như vậy, xem dọa anh kìa, em chỉ đùa một chút mà thôi. Đùa giỡn. Lý Diệu thở vào một hơi, thần kinh trầm tĩnh lại. Nói lời thừa, anh thật đúng là cho rằng em là người đàn bà đanh đá lòng dạ hẹp hòi, chẳng phân biệt được đúng sai à. Anh là lão công của em, cách làm người của anh em rõ nhất, mà Thanh Thanh tỷ em tuy gặp mặt không nhiều, nhưng cũng biết cô ấy là một người tu chân chính, thuần túy, nếu em ngay cả hữu nghị tinh thuần như vậy giữa hai người cũng phải hoài nghi, vậy không chỉ là đang vũ nhục anh, càng là đang vũ nhục cô ấy còn có bản thân em. Đinh Linh đang nhịn không được cười nói, em chỉ là rất muốn xem bộ dáng anh sắc mặt trắng bệch, hết đường chối cãi mà thôi, ha ha ha ha, quá khôi hài, anh thật đúng là cho rằng em đang hoài nghi anh cùng Thanh Thanh tỷ à, cần ngốc như vậy hay không, ha ha ha ha, yên tâm. Nói thực ra, em tình nguyện tin tưởng anh cùng Long Dương Quân không minh bạch, cũng sẽ không hoài nghi anh cùng Thanh Thanh tỷ, ha ha ha ha. Anh đã nói mà, ha ha ha ha, lão bà em thật sự là. Nhìn thấy Đinh Linh đang ôm bụng cười to, Lý Diệu cũng theo đó cười lên, 99% thần kinh đều trầm tĩnh lại. Nếu hắn vẫn là một cường giả hóa thần bình thường, như vậy 0.01 giây sau, 1% thần kinh cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn thả lỏng. Quả thực như thế, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, liền tuyệt đối không thể đoán trước. May mắn, hắn đã phân thần, đối với nguy hiểm trí mạng, có dự cảm biết trước. Một câu còn chưa nói xong, con người Lý Diệu đã co rút lại đến cực hạn, ngay cả đáy mắt chất chứa hào quang cầu vồng, cũng nháy mắt biến thành hai màu đen trắng. Đợi một chút lão bà, cái gì gọi là tình nguyện tin tưởng anh cùng Long Dương Quân không minh bạch, cái này lại là cái quỷ gì, chuyện hoàn toàn vớ vẩn. Lý Diệu khàn cả giọng, Long Dương Quân phải không, anh nghĩ chút, ồ, chính là nữ nhân xấu như lợn, độc như rắn rết, tâm địa độc ác lại bụng dạ khó lường kia. Không, ngay cả có phải nữ nhân hay không cũng không biết, anh cùng cô ta ngay cả bạn cũng không tính, đôi bên, hoàn toàn là quan hệ lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, hãm hại đâm nhau, lão bà em rốt cuộc đang miên man suy nghĩ những gì thế? Em cho dù không tin tưởng đối với anh, cũng phải có lòng tin đối với bản thân chứ, nếu nói em là một mâm mỹ vị gan rồng tủy phượng, vậy Long Dương Quân chính là một mâm cơm thiêu đã đặt 3 ngày đêm cũng mốc meo rồi, anh sao có khả năng bỏ mặc mỹ vị không ăn, đi ăn cơm thiêu chứ? Hừ, coi như anh phản ứng nhanh, thành công qua ải, lần này thật sự tin tưởng anh rồi. Trên mặt Đinh Linh đang lúc này mới nhộn nhạo ra ý cười thật sự, mang mặt dán ở ngực Lý Diệu, nghe nhịp tim của hắn, lão công, sẽ cảm thấy lão bà quá xấu xa hay không? Nói giỡn. Lý Diệu chém đinh chặt sắt, chính nghĩa nghiêm khắc, tuyệt đối không có, lão bà của anh là nữ nhân tốt nhất toàn vũ trụ, ai cảm thấy em xấu xa, anh giúp em đánh họ, ai cảm thấy em giả mang, anh giúp em đánh họ, ai cảm thấy em đầu óc ngu si tứ chi phát triển khổng võ hữu lực không phân rõ phải trái, anh vẫn giúp em đánh họ. Đừng trách em đương nhiên tin tưởng anh, chỉ là tinh hải thật sự quá lớn, mà gặp gỡ cùng biến hóa của anh với em lại thật sự quá nhiều. Thân thể Đinh Linh đang càng mềm hơn, lại mang Lý Diệu ôm càng chặt hơn, ghé vào ngực hắn lẩm bẩm, có đôi khi em cũng không tránh khỏi suy nghĩ, chúng ta sinh hoạt ở một cái đại thời đại dòng nước xiết tung hoành như vậy, tất cả mọi chuyện đều giống như lên đủ dây cót hướng phía trước hừng hực lao đi. Ngay cả chính chúng ta cũng không ngừng biến hóa, kim đan, nguyên anh, hóa thần thậm chí phân thần, sinh mệnh vật chất cùng sinh mệnh tin tức. Tất cả, thật sự giống một vụ nổ lớn kỳ quái. Ở trong vụ nổ lớn như vậy, anh với em thật có thể thủ vững bản tâm, bao gồm tín nhiệm cùng tình yêu đối với nhau sao? Nói trắng ra là, lão công, anh bây giờ quá lợi hại, ngay cả máy tính siêu cấp hồng hoang mấy chục vạn năm trước cũng bị anh một quyền đánh nổ, ngay cả thế vạt ba chân của liên bang, đế quốc cùng thánh minh, cũng có thể nói là một tay anh tạo thành, em thật sự không biết, còn có thể coi anh là nam nhân ban đầu kia. Chuyên thuộc về em hay không? Đừng ngốc nữa, đương nhiên có thể, cho dù anh đã trở thành cao thủ số một vũ trụ bàn cổ, chúa cứu thế cùng siêu cấp anh hùng liên bang, đế quốc và thánh minh mỗi người ca tụng, nhưng anh vĩnh viễn đều là chồng của em, tình yêu của chúng ta là vĩnh viễn sẽ không thay đổi nha. Lý Diệu thâm tình chân thành nói. Phải không? Thanh âm và ánh mắt Đinh Linh đang cùng nhau thâm trầm hẳn lên, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên, làn da màu tiểu mạch dần dần biến thành màu mực nước, nói miệng không bằng chứng, chứng minh một phen. A. Lý Diệu chớp mắt, chứng minh như thế nào? Anh nói xem. Đinh Linh đang vuốt vuốt mái tóc trắng vung vẩy, từng lọn tóc dài như lửa, như rắn độc, như mãnh thú, như xúc tu, vẫn không chịu khống chế hướng trong lòng Lý Diệu chui vào. Đừng lo lắng, em đã sớm xử lý xong tất cả công vụ, tranh thủ được 7 ngày nghỉ quý giá, lại nói với quần hùng các phe anh vừa mới thức tỉnh. Còn cần một đoạn thời gian huấn luyện mang tính khôi phục, tạm thời không nên gặp khách, chúng ta liền ở trên chiếc tàu xuyên toa không người lái này. Bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện, 7 ngày 7 đêm. Lý Diệu hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, lão bà, em nghe anh nói. Nói cái gì mà nói, em ghét nhất ai nói bốc nói phét, lúc này tên đã trên dây, binh đến dưới thành rồi, anh còn muốn miệng phun hoa sen hay sao? Đinh Linh đang nôn nóng khó dằn nổi trèo lên cấu xé, bớt nói nhảm, rút binh khí đi. Đừng, đừng nóng vội nha. Lý Diệu liều mạng vặn vẹo, anh vừa mới từ trong linh hồn cơ thể chia lìa thời gian dài khôi phục, thân thể còn tương đối suy yếu. Cái gì, liên bang, đoàn đội chữa bệnh mũi nhọn đế quốc cùng thánh minh ba bên liên hợp đều nói anh đã khôi phục như lúc ban đầu, một hơi cắn nuốt mấy chục liều thuốc bổ dinh dưỡng năng lượng cao của một mũi bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, long tinh hổ mãnh đến cực điểm. Một nắm tay ngay cả một tiểu hành tinh cũng có thể đánh đổ, nhưng em chính là không phục, thật muốn kiến thức một phen, anh rốt cuộc tàu vững vàng pháo sắc bén tới trình độ nào. Đinh Linh đang liên thanh hừ lạnh, suy yếu. Chỗ nào suy yếu? Tỷ tỷ giúp ngươi kiểm tra một phen kỹ càng. Không phải, ý tứ của anh là... Lý Diệu nói, chúng ta không nên ấp ủ trước một chút sao, không cần thiết đơn giản thô bạo như vậy chứ. Đều vợ chồng già rồi, còn ấp ủ gì a? Anh không phải luôn luôn thích nhất thô bạo sao, còn giả vờ cái quái gì với em? Đinh Linh đang nheo mắt, ánh mắt trở nên cảnh giác, hay là nói, anh ở bên ngoài thực có tình huống, cùng lão bà cách xa lâu ngày gặp lại cũng lòng như nước lặng. Sao có khả năng? Lý Diệu thề với trời, anh nơi nào lòng như nước nặng, anh, tim của anh đập thật nhanh, đâu chỉ núi lửa bùng nổ, quả thực là siêu tân tinh bùng nổ. Vậy thì được rồi, ma quỷ. Đinh Linh đang ở ngực Lý Diệu hung hăng véo một cái, nói cho anh, nộp thuế theo pháp luật là nghĩa vụ thần thánh từng công dân nên tận, đừng tưởng lên làm tam giới chí tôn, phân thần lão quái thực sự, là có thể võ trang chống nộp thuế nha. Không có không có, không dám không dám, anh chỉ là cảm thấy, lấy thân phận cùng cảnh giới hai người anh với em hôm nay, lại sa vào trong khoái cảm nguyên thủy đơn giản như vậy, không khỏi quá mức không có theo đuổi. Lý Diệu cười quái dị, hê hê, lão bà, có muốn thể nghiệm một phen chiêu thức hoàn toàn mới hay không? Chiêu thức mới? Đinh Linh đang cười nhạt, thôi đi, anh có chiêu thức gì mới, anh tới tới lui lui còn không phải chính là hai chiêu đó, em còn không biết anh. Em thật đúng là không nhất định biết anh. Lý Diệu nghiêm mặt nói, đây là chiêu thức anh gần đây mới tu luyện, bảo đảm em chưa từng thấy. Phải không? Đinh Linh đang cười tủm tỉm, ánh mắt lại lập tức sắc bén lên một cấp, như vậy xin hỏi, tam giới chí tôn, kền kền Lý Diệu tiên sinh, chiêu thức mới của ngươi, là cùng ai cùng nhau tu luyện ra? Á! Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, mồ hôi lạnh lại giống nham thạch nóng chảy phun trào ra, lắp bắp nói, không, không cùng ai cùng nhau tu luyện cả. Chính là anh tự mình nghĩ ra, một mình anh tự nghĩ ra chiêu thức mới. Chính là nói. Đinh Linh đang ghé mặt tới, chớp mũi đối chọi chớp mũi Lý Diệu, hai mắt nhìn chằm chằm hai mắt, một mình anh, ở trong quá trình xâm nhập sau lưng địch, dũng mãnh xông vào đầm rồng hang hổ, đối kháng Vũ Anh Kỳ cùng Phục Hy và Lữ Khinh Trần, lần lượt cứu vớt liên bang thậm chí toàn vũ trụ, còn có rảnh rỗi thoải mái, tự mình cân nhắc. Chiêu thức mới. Ặc, lão bà em đừng kích động. Anh biết câu này nghe qua là có chút là lạ, nhưng anh thật sự có thể giải thích. Lý Diệu miễn cưỡng cười nói, tóm lại, em trước từ trên người anh bò xuống, đến bên cạnh khoanh chân ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, ngũ tâm hướng thiên là được rồi. Đinh Linh đang sửng sốt, vì sao làm như vậy? Tu luyện a. Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, em không phải nói, xin nghỉ 7 ngày, muốn bế quan tu luyện với anh, đủ 7 ngày 7 đêm sao? Em là từng nói, nhưng... Chờ một chút. Đinh Linh đang hồ nghi nói, anh xác định bế quan tu luyện, mình nói, cùng bế quan tu luyện, em nói là một chuyện sao? Xác định a. Lý Diệu nói, em nói, bế quan tu luyện, không phải chính là ý tứ đại đạo chi tranh. Không sai. Đinh Linh đang vẫn có chút hồ đồ, nhưng anh xác định, đại đạo chi tranh, anh lý giải, cùng đại đạo chi tranh, em nghĩ, là một ý tứ. Hẳn là thế, tóm lại em khoanh chân ngồi trước, tiến vào trạng thái chuẩn bị minh tưởng chiều sâu là được. Lý Diệu làm một chiêu Lý Ngư đã đỉnh nhảy lên cao cao, mang Đinh Linh đang vừa dỗ vừa lừa ấn ở trên mặt đất, sau đó, chính hắn cũng ở đối diện Đinh Linh đang khoanh chân mà ngồi, chậm rãi phun ra một ngụm khí đục ngầu, hai mắt tỏa sáng, bảo tướng trang nghiêm. Không thể nào. Đinh Linh đang trợn mắt há hốc mồm, lão công à, anh hẳn sẽ không là muốn nói cho em, sau khi tu luyện đến cảnh giới chí cao, anh đã vô dục vô cầu rồi chứ. Ai nói, anh đương nhiên là có dục có cầu, hơn nữa cơ năng vô cùng cường đại. Lý Diệu nghiêm túc nói, nhưng, bây giờ không phải vấn đề thân thể anh suy yếu, mà là vấn đề thân thể lão bà em suy yếu. Em. Đinh Linh đang bật cười, tràn đầy tự tin hoạt động cánh tay, phát ra những luồng linh diễm hung mãnh. Lão công, anh còn không biết à, em ở trong kịch chiến đánh bạc vận mệnh quốc gia, Viễn Chinh Tinh Hải Trung ương, đạt được vô số cảm ngộ, lâm chiến đột phá, đã phá tan cảnh giới hóa thần. Hơn nữa, đạo tâm của em vô cùng thuần túy, vì chiến đấu mà sinh, em có thể nói là 120% tu sĩ hóa thần loại hình chiến đấu, sức chiến đấu so với hóa thần khác cùng cấp còn hơn một bậc. Em bây giờ cảm giác phi thường tốt, sức khống chế đối với mỗi một bó cơ bắp, mạch máu, thần kinh thậm chí mỗi một tế bào, chưa bao giờ cường đại mà tỉ mỉ như vậy, không phải em tự biên tự diễn, phóng mắt tinh hải, chỉ cần là đối thủ hóa thần kỳ, cho dù là hóa thần thâm niên thành danh mấy trăm năm, em cũng có lòng tin đấu một trận. Mặc kệ một hai thậm chí mười hóa thần muốn chiến thắng em, cũng phải trả giá đáng sợ. Đinh Linh đang mang nắm đấm sắc siết vang lên, rắc rắc, ở dưới chóp mũi Lý Diệu lúc ẩn lúc hiện. Anh biết em đã hóa thần, cho dù Tiểu Minh chưa nói cho anh biết, ở trong nháy mắt nhìn thấy em, anh đối với tình huống thân thể thậm chí thần hồn của em đã có hiểu biết cao độ. Lý Diệu vẻ mặt bình tĩnh, thở dài nói, nhưng em không cảm thấy rất kỳ quái sao, mấy năm qua em luôn luôn ở trên chức vụ nghị trưởng liên bang bận trăm công ngàn việc, xử lý cả đống công vụ, bận duy trì bảo vệ cùng đưa vào hoạt động quan hệ và cục diện rắc rối khó gỡ của toàn bộ liên bang, em căn bản không có bao nhiêu thời gian tiến hành tu luyện trên chiến đấu, anh nói không sai chứ? Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, lâm vào suy nghĩ sâu xa, không sai. Đương nhiên, thân là nghị trưởng liên bang, tài nguyên tu luyện em có thể đạt được khẳng định là tốt nhất toàn liên bang, những gan rồng tủy phượng, thiên tài địa bảo kia, đủ để duy trì tình trạng thân thể đỉnh phong nhất của em. Lý Diệu nói, nhưng, tác dụng của dược vật và thuốc bổ luôn có hạn, có thể mang sức chiến đấu của em duy trì ở nguyên anh kỳ đã là cực hạn, tuyệt đối không có khả năng làm em xông lên hóa thần kỳ. Có đạo lý. Đinh Linh đang trầm ngâm nói, ngày xưa khi em quyết định gánh vác gánh nặng nghị trưởng liên bang liền biết, 5 năm qua trì trệ không tiến, đối với tu luyện võ đạo của em cũng không có quá nhiều chỗ tốt, tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, 5 năm qua cường độ tu luyện của em so với quá khứ ít nhất giảm 50%. Quả thực không nên đột phá. Nhưng em rõ ràng trước mặt tinh tú khắp trời, tức vạn đại quân, lâm chiến đột phá A, bao gồm sức chiến đấu bây giờ của em, cũng không phải nguyên anh kỳ có thể bằng được, cái này lại giải thích như thế nào? Một mặt, cái này nói rõ em là thiên tài võ đạo thật sự, là người định sẵn vì chiến đấu mà sinh. Một mặt khác, cũng nói lên em có được sức mạnh ý chí cường đại nhất cùng nhiệt tình yêu thương thâm trầm nhất đối với liên bang, là ý chí cùng nhiệt tình yêu thương của em, ở thời khắc mấu chốt nhất, mang em đẩy lên điện phủ hóa thần kỳ. Lý Diệu chuyển hướng, nói, nhưng, em ở thời điểm không thích hợp đột phá hóa thần, không để ý tất cả mạnh mẽ đột phá, cho dù có thể đạt được sức chiến đấu tăng lên nhất thời, tổn thương đối với thân thể đặc biệt thần hồn, lại là phi thường nghiêm trọng. Em giống như là không để ý tất cả vắt cạn sinh mệnh lực, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, thật sự không trị liệu nữa, không cần bao lâu, sẽ hoàn toàn cháy hết, biến thành một vốc tro tàn không có sinh cơ. Nếu anh không đoán sai, gần nhất, em ở ban ngày, hoặc là nói, thời khắc đối diện hàng tinh, chịu phóng xạ hàng tinh mãnh liệt nhất, trên thiên linh cái, vị trí huyệt bách hội, sẽ mơ hồ đau, đúng không? Làm sao anh biết? Đinh Linh đang chấn động, phải, từ nửa tháng trước bắt đầu, lúc giữa trưa mỗi ngày, trung ương thiên linh cái của em liền mơ hồ bị đau, nhưng đau cũng không dữ dội, giống như có những luồng khí lạnh từ đỉnh đầu toát ra, đoàn đội chữa bệnh của liên bang kiểm tra thật lâu, tra không ra cái gì trở ngại. Em cũng liền kệ nó đi, chuyên gia não khoa cùng minh tu sư đỉnh cao nhất cũng không nhìn ra, anh làm sao nhìn ra được. Bọn họ không phải phân thần, lão công của em thì phải. Lý Diệu thản nhiên nói, đây là vấn đề thần hồn em quá mức cường đại, quá mức phấn khởi, mà cơ thể máu thịt dần dần không thể chịu tải. Thần hồn tuy vô hình vô chất, nhưng tu luyện đến cấp độ anh và em, vẫn có khả năng mang thể xác căng nổ, cháy hết. Vậy làm sao bây giờ? Đinh Linh đang vội nói. Không sao, lúc này không phải còn có chồng sao, cho nên anh mới nói, cần tiến hành với em một hồi tu luyện đặc thù, để cho thần hồn chúng ta nước sữa hòa nhau, cùng nhau tìm kiếm vũ trụ hài hòa, đồng thời thuận tiện giải quyết vấn đề của em. Lý Diệu mỉm cười, đáy mắt lại lần nữa nở rộ ra huyền quang bảy màu như cầu vồng, nhẹ nhàng nói, đến đây đi, cảm thụ tinh thần của anh, tiến vào minh tưởng chiều sâu, tiến vào trong ảo mộng cuồn cuộn hồng trần, để anh mang cảm thụ cùng giác ngộ gần đây đạt được, hết thảy chia sẻ cho em. Huyền quang bảy màu ở đáy mắt hắn càng phóng càng lớn, rất nhanh hình thành vòng xoáy cầu vồng như thực chất. Đinh Linh đang tự nhiên tín nhiệm đến cực điểm đối với Lý Diệu, nhìn chằm chằm vòng xoáy, rất nhanh tiến vào trạng thái minh tưởng chiều sâu. Hốt hoảng hoảng hốt, thế giới vật chất sụp đổ, dưới cầu vồng, một thế giới tinh thần hoàn toàn mới, ở giữa ánh mắt hai người giao dung thai nghén cùng nở rộ. Ầm. Xa xa là núi lửa bùng nổ, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, mặt đất lầy lội không chịu nổi, các loài chim bay cá nhảy hình thù kỳ quái ở trên mặt đất hồng hoang tung hoành ngang dọc. Mà bá chủ một thế giới tinh thần này, không hề nghi ngờ là đây là cái quỷ gì? Đinh Linh đang cúi đầu, trợn mắt cứng lưỡi nhìn thân thể hoàn toàn mới của mình, cô phát hiện mình thế mà đã biến thành một con khủng long bạo chúa thực sự. Không sai, răng nanh sắc bén, cánh tay ngắn ngủn, chi dưới cùng cái đuôi tráng kiện, còn có nếp nhăn quanh thân cùng lông vũ thưa thớt, không phải khủng long bạo chúa, còn có thể là cái gì? Lão bà, đừng sợ, đây là không gian ảo giác anh xây dựng, hoặc là nói, là một mảnh vỡ ký ức anh tiến hành tu luyện 3000 thế giới, thân ngoại hóa thân, nói cách khác, chúng ta đang ở trong ký ức, tinh thần cùng thần hồn của nhau đó. Cách đó không xa, một con khủng long bạo chúa khác vung cánh tay vừa ngắn vừa ngu, hướng Đinh Linh đang chạy tới như bay, để chúng ta ở trong mảng không gian ảo giác tuyệt đối không có ai quấy rầy, cũng không cần lo lắng tạo thành bất cứ phá hoại gì này, lấy khủng long bạo chúa cùng các loại hình thái thiên kỳ bách quái, làm một trận, không. Một vạn trận đại đạo chi tranh thật thống khoái đi. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Xa xa là núi lửa bùng nổ, trên trời là chớp lóe sấm rền, hai quái vật to lớn nặng 6-7 tấn như là hai ngọn núi thịt hung hăng va chạm với nhau, mỗi một lần va chạm cùng dẫm đạp, đều không thua gì một trận động đất quy mô nhỏ, chấn động côn trùng cùng bò sát trong bùn lầy đều nhô đầu ra. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai con hồng hoang hung thú triền miên. Đây là thời tiết xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, sinh mệnh lực tận tình nở rộ. Ngay cả trong không khí cũng nhộn nhạo khí tức nước sữa hòa nhau, sinh sôi không thôi nồng đậm, khủng long bạo chúa, Velociraptor, Diplodocus, thằng lằn sấm, còn có các loại lưỡng thê cùng loài bò sát và côn trùng, đều ở trên tầng diện của mình, mang sinh mệnh kích động đến cực hạn, dốc sức truyền thừa gen quý giá. Để sinh mệnh tuyệt không thể tả mở rộng đến cả tinh cầu. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thậm chí so với hai con khủng long bạo chúa va chạm còn vang dội hơn. Một ngôi sao băng hừng hực thiêu đốt, dương nanh múa vuốt xé rách tầng khí quyển, kéo cái đuôi lửa thật dài, hướng mặt đất rơi xuống. Đây chỉ là sao băng đầu tiên. Rất nhanh, là thứ hai, thứ ba. 101.000, một trận mưa sao xa vô cùng huy hoàng xâm nhập thiên địa mới sinh, sắp mang đến một cuộc diệt chủng lớn thổi quét sinh vật toàn cầu, mấy chục triệu năm hoặc là vĩnh viễn băng lạnh cùng tĩnh mịch. Đây là trong đôi mắt Đinh Linh đang tràn ngập ánh lửa sao băng giăng khắp nơi, lực lượng hủy thiên diệt địa. Không sai, thế giới này sắp hủy diệt rồi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thấp giọng nói, mặc dù không phải bị hủy bởi lần mưa sao xa xưa nay chưa từng có này cùng mùa đông hắc ám theo đó mà đến, cũng sẽ bị hủy bởi thiên tai nhân họa vô số năm sau, đây là kết cục của tuyệt đại đa số thế giới mô phỏng, có lẽ hủy diệt mới là điều bình thường của vũ trụ. Mỗi một hành tinh cùng hành tinh cuối cùng sẽ đi hướng tử vong, không nói đến sinh mệnh nho nhỏ sinh sống trên hành tinh, dựa vào phóng xạ hành tinh. Sinh mệnh yếu ớt, thật sự là thứ như bụi đất cùng vi khuẩn. Nhưng, mặc dù một giây sau chính là hủy diệt, chúng ta vẫn cần dốc hết khả năng kéo dài gen của chúng ta, để gen chúng ta dây dưa cùng một chỗ, xảy ra biến dị huyền diệu khó giải thích, đi thăm dò vô cùng vô tận khả năng, tranh thủ một phần ức vạn hy vọng. Cho dù sự cố gắng của chúng ta thất bại, nhưng ở thời gian nào đó, nơi nào đó luôn có người cố gắng sẽ thành công. Lão bà, em nói đúng không? Không sai. Đinh Linh đang nhắm mắt lại, cái mồm to như chậu máu nhẹ nhàng cắn xé ở trên làn da thô ráp của Lý Diệu. Chúng ta có thể bị hủy diệt, nhưng hy vọng sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Càng ngày càng nhiều sao băng xuất hiện ở trong thiên địa, mấy ngôi sao băng tốc độ nhanh nhất đã hung hăng đánh vào trong biển cùng mặt đất, nhấc lên sóng to cao vài trăm mét, khói bụi cao hơn trăm mét cùng sóng xung kích mấy trăm km. Vô số chim bay cá nhảy đều chết thảm ở trong lửa thiêu cùng sóng xung kích, nhưng sinh linh còn lại, bao gồm Lý Diệu cùng Đinh Linh đang hai con khủng long bạo chúa này ở bên trong, lại như là chịu kích thích hủy diệt, càng thêm nhiệt liệt ôm nhau, tận tình hô ứng lẫn nhau, mà tế bào đặc biệt hạt giống sinh mệnh quanh thân bọn họ cũng mang dấu ấn mưa sao xa khắc thật sâu ở chỗ sâu nhất của chuỗi gen, xảy ra điên cuồng biến dị trên tầng diện vi mô, chờ mong có thể sáng tạo ra hình thái sinh mệnh nào đó hoàn toàn mới, có thể tránh thoát giá lạnh cùng sinh vật đại diệt tuyệt. Có lẽ, đây là tiến hóa đi. Lấy trời giáng vẫn thạch, đất rung núi chuyển, núi lửa bùng nổ cùng bầu trời hoàn toàn hắc ám làm tấm màn, Lý Diệu cùng Đinh Linh đang hai con khủng long bạo chúa vong tình vong ngã đầu nhập, dâng trào, cắn nuốt, giao dung, va chạm, vanh kích, kéo dài, truyền thừa, sáng tạo, thẳng đến một khắc tận thế. Khi Đinh Linh đang một lần nữa khôi phục ý thức, giống như còn có thể ngửi được mùi lưu huỳnh nồng đậm cùng mùi bụi đất vẫn thạch nhất lên. Nhưng cô rõ ràng đã không là khủng long bạo chúa nữa, quanh mình cũng không là thời đại thượng cổ gặp vẫn thạch xâm nhập nữa. Đây cũng là một mảng đại lục mảng hoang chưa sinh ra văn minh, bốn phía là rừng rậm nguyên thủy mênh mông bát ngát, nhưng cô lại không phải bất cứ một loại chim bay cá nhảy nào, lại biến thành một cái cây. Nói là cây, cũng không chính xác, phải nói là một loại thực vật loại siêu khổng lồ cực kỳ hiếm thấy nằm giữa cây cuối cùng đóa hoa, tương tự tổ tiên, hoa phụ tộc, ngày xưa. Bộ rễ của cô xâm nhập lòng đất mấy trăm mét, lại có thể mở rộng ra ngoài vài dặm, mà trong vòng phạm vi mấy dặm, toàn bộ cây to nhìn như độc lập che trời, hoa hoa cỏ cỏ cùng bụi cây, trên thực tế đều là một bộ phận thân thể của cô. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được bộ rễ mình từ chỗ sâu trong lòng đất hấp thu hơi nước cùng dinh dưỡng, cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời, độ ẩm cùng sức gió biến hóa rất nhỏ, vừa điều tiết chính xác mỗi một cái lá cây của mình, hoặc là cuộn lại, hoặc là giãn ra, hoặc là khẽ rung động, đạt được phóng xạ hàng tinh trình độ lớn nhất. Các loại tin tức cổ xưa đều lấy phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó ghi lại trong tế bào của cô như là đã ở thế giới này sinh trưởng mấy ngàn năm, hơn vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Lão bà! Lão bà! Sau đó cô chợt nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Lý Diệu. Cô vốn tưởng rằng Lý Diệu sẽ biến thành một cái cây khác bên cạnh. Nhưng cô đã nghĩ Lý Diệu đơn giản rồi. Lý Diệu biến thành một đàn ông mật, hoặc là nói, hoặc nhìn như là kết quả của ông mật cùng con bướm hỗn hợp lại với nhau, lại gặp quá lượng phóng xạ, biến dị. Thân thể máu thịt của nhân loại tuy là hình thái hoàn mỹ nhất của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, nhưng cũng không ý nghĩa hình thái sinh khác mệnh thì không có chỗ đáng giá chúng ta học tập. Lý Diệu như là một đàn ông mật dị dạng có được ý thức đàn ông, quay chung quanh Đinh Linh đang nhẹ nhàng bay múa, giả thiết ở trong thế giới nào đó, dẫn đầu đi lên con đường tiến hóa là thực vật mà không phải động vật, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện thú vị cỡ nào. Đến đây đi, thể hội một phen, con đường thân là một cái cây to che trời cùng thiên địa vạn vật hài hòa đi. Thời gian rất lâu kế tiếp, Đinh Linh đang quả nhiên cảm nhận được một loại hình thức hoàn toàn mới, truyền thừa cùng biến dị gen. Cái cây này cô hóa thân không phải thực vật bình thường, càng như là hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới nào đó đồng thời có đặc tính của thực vật cùng động vật, chỉ riêng chính cô cùng đàn ông của Lý Diệu đã đủ để tạo thành một hệ thống sinh thái đầy đủ, tự cấp tự túc, sinh sôi không thôi. Lý Diệu ở trên người cô hái lượm, mang đến cho cô thức ăn phương xa, cô thì giúp Lý Diệu che ánh mặt trời cùng mưa to, cũng cung cấp hốc cây đảm đương sào huyệt của đàn ông, bọn họ lấy phương thức nghe cũng chưa từng nghe, trao đổi vật chất với năng lượng cùng gen và cảm ngộ, thẳng đến thật lâu về sau. Đinh Linh đang cái cây to này đã mở rộng đến khắp đại lục, thậm chí mang vô số rễ cây tráng kiện như xúc tu vương đến trong biển, mà đàn ông của Lý Diệu cũng dần dần trưởng thành làm một loại sinh mệnh chuẩn trí tuệ có tính xã hội cao độ. Có lẽ, cái này đại biểu cho kết tinh của bọn họ, một cái văn minh sắp sinh ra rồi nhỉ. Thời gian kế tiếp, bọn họ còn ở trong vô số không gian ảo giác, từng thể hội vô số loại sinh mệnh, thiên hình vạn trạng giao dung cùng với hài hòa. Bọn họ từng biến thành hai khối khoáng thạch, ở chỗ sâu trong lòng đất dưới tác dụng của nhiệt độ cao áp suất cao, đè ép nhau cùng một chỗ, mang mấy vạn loại nguyên tố hai bên chất chứa đều thẩm thấu đến trong cơ thể đối phương, dần dần hòa hợp một thể với đối phương. Bọn họ cũng từng biến thành ốc anh vũ cùng sâu ba lá trong biển nguyên thủy, thậm chí là vi khuẩn của miệng núi lửa đáy biển. Đương nhiên, cũng không thể thiếu hình thái nhân loại, ở các giai đoạn lịch sử khác nhau văn minh nhân loại, lấy thân phận khác nhau, trải qua yêu hận triền miên, mưa mưa gió gió. Bảy ngày bảy đêm, trăm kiếp luân hồi, thần hồn bọn họ đạt được cộng hưởng tầng sâu nhất cùng hài hòa thuần túy nhất, mà ở dưới ức vạn lần trùng kích của Lý Diệu, thần hồn đinh linh đan cũng được thiên truy bách luyện, đầm đến cực điểm. Rốt cuộc, vô số ảo mộng, như con bướm nhẹ nhàng bay múa, trăm kiếp luân hồi, như đom đóm đầy trời tản mát mà đi, bọn họ lại về tới thế giới vật chất, vũ trụ bàn cổ, trên tàu xuyên toa bên rìa cực thiên giới. Hai người vẫn duy trì tư thế bảy ngày trước, khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng thiên. Nhưng một số thứ gì đó ở chỗ sâu trong đôi mắt của nhau, lại hoàn toàn khác với bảy ngày trước. Đinh Linh đang rút vào trong lòng Lý Diệu, toàn thân không còn chút hỏa khí nào của Xích Diễm Long Vương, lại như là một con mèo nhỏ vừa mới ăn no, lại ngủ một giấc thật ngon, vô cùng thỏa mãn. Ảo diệu của sinh mệnh, thật sự là vô cùng vô tận. Đinh Linh đang hơi tỏ ra lười biếng, lẩm bẩm, em bỗng nhiên cảm thấy, chỉ có đời này kiếp này, thật sự quá ít, hy vọng cỡ nào cái gọi là luân hồi thật sự tồn tại, em có thể trải qua một vạn thế giới, một vạn loại phấn khích khác nhau, em là quá tham phải không? Không tham, anh cũng là nghĩ như vậy, có lẽ luân hồi thật sự tồn tại. Lý Diệu ngừng lại một phen, mang Đinh Linh đang ôm chặt nữa, rồi có một ngày, chúng ta sẽ tìm được phương pháp vượt qua luân hồi. Ừm, chỉ cần là anh nói, em liền tin tưởng. Đinh Linh đang ngẩng đầu lên, mắt to ngập nước nhìn Lý Diệu, chồng. Trong lòng Lý Diệu hiện lên dự cảm không lành, sao, làm sao vậy? Không có gì, em chỉ là cảm thấy, bảy ngày bảy đêm này trôi qua thật sự quá đặc sắc, lại quá vội vã, em thật giống như nuốt cả quả táo, rất nhiều phấn khích của sinh mệnh, đều chưa tinh tế thể hội. Đinh Linh đang thẹn thùng nói, không bằng, chúng ta lại tiếp tục bảy ngày bảy đêm được không? A. Lý Diệu biến sắc, cố giả bộ trấn định nói, tốt. Đương nhiên là tốt lắm, thật ra, vi phu cũng cảm thấy chưa hết thèm, cái gì nhỉ, thực không dám giấu, vi phu chỉ phát huy 30% công lực, còn có rất nhiều kỹ năng tất sát chưa thi triển ra, thật sự không quá tận hứng, chẳng qua. Hắn đang nói vòng nói vèo, vắt hết óc nghĩ tìm từ, bỗng nhiên, máy tính tùy thân của hai người đồng thời chấn động hẳn lên. Lý Diệu nâng cổ tay nhìn, đáy mắt hiện lên một nét may mắn, lại vỗ đùi, nhíu mày nói, nhìn xem bọn người này, lại lấy cái gì cứu vớt thế giới, tạo phúc vũ trụ những chuyện nhàm chán tới làm phiền. Thật là, chẳng lẽ không có chúng ta, bọn họ ngay cả 10 ngày nửa tháng cũng không chống đỡ được sao? Vợ, không có cách nào cả. Vốn anh thật muốn cùng em lại thống khoái khoái đại chiến 300 hiệp, nhưng em xem, mọi người đều chờ chúng ta ra ngoài chủ trì đại cục đó, thế này có cách nào nữa, bỏ thiểu số vì mọi người thôi, bằng không, chúng ta lại hẹn đi. Đinh Linh đang mặt lộ vẻ ai oán. Nhưng, khi cô cũng thấy rõ trên máy tính tùy thân, thông qua đường dây riêng đặc biệt của nghị trưởng truyền tới tin tức, sắc mặt nhất thời biến đổi, khôi phục nghiêm túc cùng tháo vát của nghị trưởng liên bang. Ánh mắt hai người ở giữa không trung va chạm vào nhau, bật ra đốm lửa chói mắt, rất hiển nhiên, tin tức thông qua mạng lưới tình báo của Tiểu Minh gửi cho Lý Diệu, cùng tin tức thông qua mạng lưới tình báo liên bang lạc gửi cho Đinh Linh Đan, đều chỉ về phía cùng một sự kiện. Có tin tức của Lữ Khinh Trần rồi. Ở hôm nay liên bang, đế quốc cùng Thánh Minh miễn cưỡng ổn định xuống, Lữ Khinh Trần có thể nói là một nhân tố không ổn định cuối cùng của vũ trụ bàn cổ. Dứt bỏ hình thái sinh mệnh của hắn hầu như phục chế Lý Diệu, có thể tùy theo ý muốn xâm nhập linh võng, máy tính thậm chí não người bất luận, chỉ hắn mang đi năm đại pháo đài chí tôn, chính là binh khí đỉnh cao Thánh Minh ngưng tụ ngàn năm tài nguyên kết tinh mới tạo ra. Sức chiến đấu của năm đại pháo đài chí tôn, ít nhất so được với một hạm đội chủ lực, có được sức phá hoại kinh người, tuy không đủ để đạt thành mục tiêu chiến lược gì, nhưng không để ý tất cả tạo thành hủy diệt ngọc đá cùng vỡ, vẫn là dễ dàng. Hơn nữa năm đại pháo đài chí tôn tác chiến kéo dài, cần hậu cần tiếp tế tiếp viện mạnh mẽ mới có thể chống đỡ. Nói cách khác, nếu Lữ Khinh Trần không muốn trơ mắt nhìn bọn nó biến thành một đống sắt vụn, thì khẳng định sẽ ở trước khi nhiên liệu, thức ăn cùng đạn dược tiêu hao hết, đã gây ra đại loạn kinh thiên động địa. Việc này không phải là nhỏ, xem ra, Tiểu Minh cùng mạng lưới tình báo liên bang vừa nhận được tin tức, đã đánh giá tính nghiêm trọng nếu có chuyện, đồng thời hướng hai người báo cáo. Lý Diệu và Đinh Linh đang liếc nhau, nào còn có tâm tư đại đạo chi tranh, lập tức khống chế tàu xuyên toa, về tới căn cứ Lâm Thời Quân Viễn Chinh Liên Bang an trí ở bên rìa cực thiên giới, lại ngựa không dừng vó từ nơi đó nhảy đến trong một mảng tinh vực tối tăm, hoang vu gần cực thiên giới. Mảng tinh vực tối tăm cực độ thiếu tài nguyên này, trên thực tế chính là điểm xuất phát không lâu trước đây hạm đội Phục Hy mai phục trong đó, hướng cực thiên giới nhảy, triển khai trận chiến tiến công chiếm đóng đế đô. Mà bây giờ, nơi này đã được định nghĩa là một đại thiên thế giới hoàn toàn mới, độc lập, được xưng Tam Đồ Giới, trở thành khu vực công cộng liên bang, đế quốc cùng thánh minh, ba thế lực lớn của văn minh nhân loại cùng nhau quản lý, chuyên môn dùng cho ba bên hợp tác cùng trao đổi, có hội nghị cấp cao nào giao lưu vượt không gian. Đều ước định triển khai ở nơi này. Lựa chọn một mảnh đất cằn sỏi đá như vậy đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì nơi này rời xa hành tinh và tuyệt đại đa số thiên thể vũ trụ, đủ loại phóng xạ đều rất ít lan đến, trong không gian rộng lớn vô ngần ngay cả một giọt linh năng cũng không hấp thu được, các thế lực đều rất khó mai phục đại quân ở nơi này thời gian dài. Mà một khi ở nơi này xảy ra xung đột, cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tinh thạch và đạn dược bản thân mang theo, như ở trong không gian kín đốt đuốc, rất nhanh sẽ hao hết oxy, cứng ép dập tắt ngọn lửa. Mang nơi này xây dựng thành khu trao đổi công cộng ba bên cùng quản lý, tương đối an toàn, cũng có lợi cho mục đích hòa bình cùng phát triển. Giờ phút này, một tòa pháo đài vũ trụ loại siêu lớn, không, bởi vì không trang bị quá nhiều vũ khí, phải nói là một tòa đô thị vũ trụ quy mô siêu lớn, đang trong bóng đêm khí thế ngất trời xây dựng, không cần bao lâu, liền sẽ nở rộ ra hào quang mỹ lệ mà rực rỡ. Đến lúc đó, nó sẽ trở thành chỗ tổng bộ ủy ban trù tính chung đình chiến, phụ trách phối hợp quan hệ ba bên, bảo đảm tu luyện cùng quân bị trong suốt hóa, thậm chí ở trên trình độ nhất định xúc tiến ba bên giải trừ quân bị cùng với trao đổi kỹ thuật mũi nhọn vân vân các hạng mục công việc. Mà ở tương lai càng thêm xa xôi, ủy ban trù tính chung đình chiến sẽ chậm rãi cải tổ thành liên minh thuế quan cùng mậu dịch, ở cùng lúc duy trì tính độc lập của các bên, mò mẫm phương thức đại nhất thống hoàn toàn mới của văn minh nhân loại. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Giờ phút này, đô thị vũ trụ này còn đang trong xây dựng, điều kiện cực kỳ đơn sơ, ngay cả tên cũng chưa có. Lại đã hấp dẫn hầu như toàn bộ cường giả toàn bộ vũ trụ bàn cổ ùng ùng đến nơi đây, tham dự hội nghị bí mật cực kỳ quan trọng. Lý Diệu nhìn danh sách tham dự hội nghị vừa mới gửi tới, lâm vào trầm ngâm. Lần hội nghị khẩn cấp này về Bắc Lữ Khinh Trần, là Thái hậu đế quốc chân nhân loại, cũng là hội trưởng ủy ban cách tân đế quốc Lệ Linh Hải khởi xướng. Cô hầu như mời toàn bộ cường giả có thể gọi ra được tên của vũ trụ bàn cổ, chẳng phân biệt đế quốc, liên bang hay là thánh minh, mà những cường giả này cũng vui vẻ đi dự hội. Việc này rất kỳ quái. Đầu tiên, căn cứ hiểu biết của Lý Diệu đối với Lệ Linh Hải, vị lão tình nhân này của nghĩa phụ cũng không phải người chủ nghĩa vũ trụ, chí công vô tư gì, mặc dù có chí cách tân đế quốc, nhưng cô chung quy là một người tu tiên vì lợi riêng, tuyệt đối sẽ mang lợi ích của mình cùng đế quốc đặt ở vị trí hàng đầu. Lữ Khinh Trần đã biến thành chó rơi xuống nước, mà hắn nắm giữ lượng lớn bí mật về liên bang, trên năm đại pháo đài chí tôn, lại có lượng lớn bí mật về thánh minh. Nếu chỉ là đuổi bắt Lữ Khinh Trần đơn giản như vậy, Lệ Linh Hải khẳng định sẽ bỏ ra hai nhà liên bang cùng thánh minh, dẫn dắt đế quốc đại quân làm một mình, tốt nhất có thể lén lút bắt lấy Lữ Khinh Trần, bắt được năm đại pháo đài chí tôn, nhân cơ hội kiếm được lượng lớn cơ mật của liên bang cùng thánh minh, gia tăng lợi thế đánh cờ. Lữ Khinh Trần là chó nhà có tang, cho dù năng lực cá thể mạnh nữa, có thể mạnh đến trình độ này của Lý Diệu đi, cũng không có khả năng ngăn cản người tu tiên toàn đế quốc. Mà bây giờ, Lệ Linh Hải lại chủ động mang tin tức phát hiện Lữ Khinh Trần tiết lộ cho liên bang và thánh minh, đây tuyệt đối không phải cô ta bỗng nhiên trở nên thiện lương cùng hào phóng, chỉ có thể nói lên một sự kiện, cô ta đã gặp phiền toái, bằng vào lực lượng đế quốc một nhà, không làm gì được Lữ Khinh Trần. Mà ở hai phương diện liên bang cùng thánh minh mà nói, ở thời đại hoàn toàn mới gió nổi mây phun, cũng có phiền toái không đếm xuể cần xử lý, không có khả năng lớn vì vẻn vẹn một gã Lữ Khinh Trần liền dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng, bao gồm Kim Tâm Nguyệt, Bạch Khai Tâm, Hỏa Nghĩ Vương, Bành Hải, Quy Tuy Thọ ở trong, rất nhiều cường giả cùng cao tầng liên bang, đều đã tới Tam Đồ Giới. Phải biết rằng, tuy bây giờ ba bên ngưng chiến, nhưng quan hệ của mọi người vẫn là cực kỳ vi diệu. Rất nhiều dư nghiệt bốn đại gia tộc cùng đường, còn có người theo chủ nghĩa tu tiên cực đoan chết không hối cải đều mượn cơ hội mà hành động, muốn phá hoại hòa bình yếu ớt, lúc này đến Tam Đồ Giới, là chuyện phi thường mạo hiểm. Lý Diệu tin tưởng, ít nhất Kim Tâm Nguyệt là một người phi thường yêu quý sinh mệnh, không đủ chỗ tốt, cô sẽ tuyệt đối không dễ dàng lấy mạng nhỏ của mình ra giỡn. Nói cách khác, Lệ Linh Hải đã đưa ra điều kiện mọi người đều không thể từ chối, mới có thể hấp dẫn toàn bộ cường giả toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Hoặc là, khả năng tệ hơn nữa, phá hoại do Lữ Khinh Trần sắp tạo thành, sẽ nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ bàn cổ, làm mọi người vất vả cố gắng đều đốt sạch, cho nên, mọi người mới không thể không tụ tập cùng một chỗ, giải quyết phiền toái cuối cùng này. Bên cạnh Lý Diệu, Đinh Linh Đan cũng vừa mới đọc xong tin vắn hội nghị văn phòng nghị trưởng trình lên, nỗi băn khoăn ở mi tâm lại chưa có chút ý tứ nào thả lỏng. Xem ra, quyết chiến thật sự còn chưa chấm dứt nha. Cô nhìn phía trước đô thị vũ trụ càng ngày càng gần, cùng bóng tối sau lưng đô thị vũ trụ như cái mồm đẫm máu, lẩm bẩm, thậm chí, còn chưa bắt đầu. Tàu xuyên toa chậm rãi hạ xuống ở bến tàu số 1 chưa hoàn công. Bởi vì tòa đô thị vũ trụ này vừa mới bắt đầu xây dựng chưa bao lâu, ngay cả phòng họp chính thức cũng chưa mở ra, cho nên, dứt khoát ở bên cạnh bến tàu số 1 an bài một văn phòng lâm thời, bởi vậy cũng có thể thấy được tâm tư vội vàng của Lệ Linh Hải. Rất nhiều cường giả đều trước một bước đến nơi đây, đều tự tụ tập cùng một chỗ khe khẽ nói nhỏ, trong không khí khẩn trương cùng ngưng trọng, thực có chút hương vị mạch nước ngầm sôi sục. Theo tàu xuyên toa của Lý Diệu cùng Đinh Linh đang chậm rãi hạ xuống, toàn bộ cường giả đều mắt sáng ngời, tụ lại. Đinh Linh đang vẫn là nghị trưởng liên bang, tùy ý như thế nào nữa, cũng có quy củ nhất định. Lý Diệu bây giờ lại chưa có chức vụ gì chính thức, hoặc là nói chức vụ cùng danh của hắn hiệu thật sự quá nhiều rồi, liên bang, đế quốc, thậm chí thánh minh, nhiều như lông trâu, xung đột lẫn nhau, dứt khoát cái gì cũng không quản, cứ như vậy nghênh ngang đi xuống cầu thang, cười hì hì nhìn những người thân cùng bạn bè. Lý Diệu, nhân mã hệ liên bang, sư huynh Bành Hải, chiến hữu vào sống ra chết Hỏa Nghĩ Vương, đám người bí kiếm cục trưởng Quá Xuân Phong, đều đi lên nhiệt tình ôm hắn. Sư phụ, Kim Tâm Nguyệt và Vu Mã Viêm Quy cũ hướng hắn hành đại lễ. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, tựa như trở nên càng cường đại hơn rồi nha. Kiếm si Kiến Ly Nhân, cũng ở cách đó không xa vuốt ve đoạn kiếm của hắn, hướng Lý Diệu khẽ gật gật đầu. Hắc Phong Vương, nhân mã hệ đế quốc, bao gồm chiến thần Lôi Thành Hổ ở bên trong, cũng vẻ mặt phức tạp hướng hắn thăm hỏi, tuy đều đã biết thân phận hắn đến từ liên bang, đối với tính cách cùng nhân phẩm của hắn cũng có chút rất khó dùng văn chương hình dung, không biết nên nói ý kiến cùng đề nghị như thế nào, nhưng hắn thật là công thần lớn nhất của trận này. Lại từ trong bàn cổ sụp đổ kiếm được cả đống lợi ích, không có cách nào cả, thực lực chính là mạnh như vậy. Người tu tiên vẫn là tôn sùng thực lực mạnh, thối tha không biết xấu hổ nữa, người ta cũng chỉ có thể trố mắt nhìn. Mà ở phía sau đám đông trọng thần đế quốc, Lệ Gia Lăng cũng hướng Lý Diệu ném tới ánh mắt cảm kích, hướng Lý Diệu nhẹ nhàng gật gật đầu. Tất cả đều ở trong không lời. Mặc dù là hoàng đế đế quốc, mặc dù là hoàng kim sư tử, mặc dù là thiên kiêu thề phải vượt qua hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, trở thành một đời hùng chủ, hắn cũng vĩnh viễn là em trai tốt của Lý Diệu. Ba ba, Tiểu Minh và Văn Văn đều hướng Lý Diệu lao tới, càng có vô số con rối linh năng gân thép xương sắt ở dưới quyền vương thao túng thăm hỏi. Tiểu Minh tự nhiên không cần phải nói, nhưng Lý Diệu không ngờ ngay cả Văn Văn cũng lấy thân thể máu thịt của cô đích thân tới, ngoài mừng rỡ, đánh giá đối với tính nghiêm trọng của tình thế lại chỉnh cao lên một cấp. Nhìn anh hùng các phe, toàn bộ hào kiệt vũ trụ bàn cổ đều mang ánh mắt phóng đến trên người mình, đều phi thường kính sợ cùng khâm phục đối với mình, đều có ngàn vạn mối liên hệ với mình, lòng hư vinh của Lý Diệu được thỏa mãn thật lớn, trong lòng cảm khái ngàn vạn, rất có cảm giác, không ngờ lão tử cũng có hôm nay. Nhưng, hư vinh như vậy chỉ chợt lóe, liền chôn sâu đến đáy lòng. Hắn dù sao cũng là người phi thường thu mình nội liễm hơn nửa trưởng thành ổn trọng, biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng thu nhiếp tinh thần, nghiên cứu không khí vi diệu giữa mọi người. Ba thế lực lớn, đều có đặc sắc riêng, mỗi người mỗi vẻ. Đầu tiên là đế quốc Lệ Gia Lăng và Lệ Linh Hải dẫn dắt. Tuy ở trong liên tục 20 năm đế quốc phản kích chiến, cách tân nội chiến cùng đế đô bảo vệ chiến, đánh tới mức tổn binh hao tướng, sức đầu mẻ tráng, tương đối bị động, thậm chí đến thời khắc mấu chốt nhất cần nhờ liên bang nho nhỏ tới cứu viện, nhưng đế quốc chân nhân loại chung quy là thế lực số một văn minh nhân loại thâm căn cố đế. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tiêu chuẩn. Cái khác không nói, ít nhất lấy số lượng cường giả hóa thần, đặc biệt cường giả hóa thần loại hình chiến đấu mà nói, đế quốc đã vượt xa xa liên bang cùng thánh minh. Ở trong nội chiến, Các hóa thần chiến đấu này chia ra thuộc về phe phái cùng trận doanh khác nhau, kiềm chế, cản tay lẫn nhau, lại hoặc là không thấy rõ đại thế biến hóa mà bo bo giữ mình, bỏ công không bỏ sức, mới chưa bại lộ quá nhiều mũi nhọn, dẫn tới để cho Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đoạt hết nổi bật. Nhưng bây giờ, đại thế mới đã thành, ai nấy đều nhìn ra được, phái Cách Tân như mặt trời mọc lên ở phương Đông, không thể ngăn cản, các hóa thần chiến đấu này tự nhiên sẽ không ngược thủy triều mà động, thế nào cũng phải đi bồi tán cho bốn đại tuyển đế hầu. Mỗi một hóa thần lão quái đều có thể xưng quốc bảo, mặc dù ban đầu bán sức cho bốn đại gia tộc, cũng không phải Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải có thể dễ dàng giết, một cái thay đổi triệt để, một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua, tự nhiên tất cả đều vui, quân thần cả triều, hòa thuận vui vẻ. Cho nên, bây giờ phía sau Lệ Gia Lăng cùng Lệ Linh Hải, có ít nhất mười mấy hóa thần đứng, còn có Nguyên Anh kỳ cao giai cùng đỉnh phong số lượng càng nhiều hơn vài lần, cho liên bang cùng thánh minh sức uy hiếp thật lớn. Kế tiếp, chính là liên bang gần đây cuộc khởi, bộc lộ sắc bén. Tinh Diệu liên bang có thể nói là người thắng lớn nhất lần đại chiến vũ trụ này. Không những thu được lượng lớn tàu vũ trụ của hạm đội Phục Hy, ở Trung ương Tinh Hải có được cứ điểm kiên cố, chiếm được thánh minh mới, một minh hữu tựa như đáng tin như vậy, càng quan trọng hơn là, ở trong một trận đặt cược tất cả đánh bạc vận mệnh quốc gia, đạo tâm vô số người tu chân đều chịu rửa tội mãnh liệt nhất. Bị lửa đạn cùng khói thuốc súng rèn luyện càng thêm thuần túy, quả nhiên như Quy Tuy Thọ Đa Mưu Túc Trí nói, vô số người tu chân đều lâm trận đột phá, kéo lên đến cảnh giới cao hơn. Tu sĩ bậc trung bậc thấp tạm không nói, chỉ lấy chiến lực cấp cao mà nói, giờ phút này liên bang cũng đã khác xưa. Đầu tiên là hai quỷ tu cảnh giới hóa thần, Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân đến từ cổ thánh giới, lợi dụng kỹ thuật hồng hoang của bí cảnh Côn Luân, đúc ra chiến thể rèn luyện trăm ngàn lần, làm bọn họ một lần nữa có được sức chiến đấu cấp độ hóa thần, hữu hiệu bù lại chiến lực bậc cao của liên bang không đủ. Sau đó, Đinh Linh đang đột phá càng không cần phải nói, vừa mới bước vào hàng ngũ tinh hải chí cường giả, ở dưới đạo tâm kiên định nhất ủng hộ, vô luận đối mặt bất cứ một tên hóa thần chiến đấu nào của đế quốc, đều không rơi vào thế yếu chút nào. Mà có chút ra ngoài Lý Diệu dự kiến là, liên bang thế mà còn chợt xuất hiện ra tên hóa thần chiến đấu thứ tư. Đó là Kiếm Si Kiến Ly Nhân. Gã này thế mà cũng ở trong luân phiên huyết chiến, dùng lưỡi kiếm sắc bén, trảm nát vách ngăn đạo tâm, đột phá. Nhưng ngẫm lại, cũng không kỳ quái, quái vật này cùng thanh kiếm thứ bốn của hắn, vốn chính là tồn tại không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Càng quan trọng hơn là, người tu chân toàn liên bang, trên người đều mang theo hương vị hung hãn không sợ chết, phi thường nồng đậm, ở trong mắt người tu tiên tiết thân nhất, lấy ích lợi bản thân làm điểm xuất phát số một, chính là một lũ điên không hơn không kém. Bởi vậy, cường giả liên bang do Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân, Đinh Linh đang cùng Yến Ly Nhân, bốn đại cao thủ, dẫn dắt, nhân số tuy ít một chút, nhưng trên khí thế cũng có thể ngang hàng với người tu tiên đế quốc. Về phần thánh minh, trên lý luận, số lượng cường giả hẳn là không ít, không chỉ có Nguyên Anh, mặc dù ông lính cấp số hóa thần, cũng chưa bị Lữ Khinh Trần mang hết đi. Nhưng, Tiểu Minh và Văn Văn cũng không muốn lưu lại cho mọi người ấn tượng bọn nó có thể thao túng cường giả đỉnh cấp, tuyệt đại đa số cường giả thánh minh còn đang tiếp nhận trị liệu, đánh thức tình cảm cùng ý chí. Lần hội nghị tuyệt mật này, phương diện thánh minh, trên cơ bản chỉ có Tiểu Minh và Văn Văn tham gia. Thế là đủ. Bởi vì hình thái sinh mệnh đặc thù của Tiểu Minh và Văn Văn, làm bọn nó rất khó bị tiêu diệt triệt để, mà bọn nó một khi nổi hung, lại có thể ở bên trong đế quốc tạo thành phá hoại thật lớn, có thể nói là một cao thủ chiến tranh không giới hạn trên tầng diện khác. Sức chiến đấu của nó không phải bao nhiêu Nguyên Anh hoặc là hóa thần có thể cân nhắc. Huống chi, chỉ luận sức chiến đấu, Thánh Minh cũng không phải không có người, có một cao thủ tuyệt đối xưng được là tinh hải chí cường giả, đó là Quyền Vương. Quyền Vương tuy xuất thân đế quốc, nhưng khởi nguyên thần bí cùng hình thái sinh mệnh độc đáo, làm hắn hiển nhiên không có khả năng thần phục Lệ Gia Lăng hoặc là tu tiên đại đạo, hắn và đế quốc tuyệt không phải cùng một chuyện, ngược lại càng tiếp cận Tiểu Minh và Văn Văn hơn, là đồng loại trời sinh. Cho nên, hắn tự nhiên mà vậy đứng ở Thánh Minh bên này, giúp hai đứa nhỏ che chở Văn Minh tin tức vừa mới sinh ra không lâu. Ba thế lực lớn, nếu lấy thực lực tuyệt đối mà nói, đế quốc vẫn chiếm cứ 6 tới 7 phần 10 trở lên, nhưng 3 phần đến 4 phần còn lại đã đủ đạt thành cân bằng tạm thời. Tuy, thế giới hiện thực không phải câu chuyện cổ tích, cường giả ba bên vẫn tồn tại các mối hận cũ cùng ích lợi xung đột, không có khả năng lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa, thân mật như anh em, nhưng ít ra, mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ, dùng mồm mép cùng ánh mắt sắc bén để giao phong, mà không phải vừa đối mặt đã đánh nhau to. Đánh phọt ốc chó, Lý Diệu đã thở phào một hơi, phi thường hài lòng. Đúng rồi, trừ ba thế lực lớn cờ xí tươi sáng, còn có một chút cường giả trung lập tự do ở ngoài ba bên, bảo trì vi diệu, tạm thời xưng là phe quần hùng đi. Đầu tiên, tự nhiên là Long Dương Quân. Tuy cô xuất thân liên bang, lại ở đế quốc có chức vị cực cao, nhưng khởi nguyên độc đáo, làm cô gần như không thể thần phục bất luận kẻ nào, cô là tự do, chỉ làm việc vì hứng thú của mình, không có bất luận kẻ nào có thể bắt buộc cô nghe lệnh. Tiếp theo là Bạch Lão Đại. Sớm ở lúc khống chế tàu vũ trụ thoát khỏi liên bang, hắn đã chặt đứt tất cả nhân quả với liên bang, từ đó về sau, chỉ có một mục tiêu, đó là hướng về đa nguyên vũ trụ cùng thế giới không gian chiều cao hơn tiến quân, hắn cũng là tự do, thậm chí thề phải trở thành nam nhân tự do nhất trong vũ trụ mênh mông. Mặc dù Bạch Khai Tâm xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không thể thay đổi sự quyết tâm của vị tinh đạo chi vương này. Từ góc độ nào đó mà nói, bản thân Lý Diệu làm sao không phải như thế? Tinh Diệu Liên Bang, đế quốc chân nhân loại hoặc là thánh ước đồng minh khái niệm trận doanh như vậy, đã không thể trói buộc hắn hôm nay, hắn được định sẵn nhảy ra khỏi vũ trụ bàn cổ, đi cuối đa nguyên vũ trụ, thăm dò huyền bí nơi đó, đánh bại, đối thủ phải đánh bại. Khi Lý Diệu quan sát mọi người, cũng có người đang đánh giá hắn, Long Dương Quân vuốt vuốt mái tóc dài mềm mại, cười tủm tỉm hướng hắn đi tới. Lý Diệu vội ho một tiếng, nhớ tới lời mình nói với Đinh Linh Đan, sắc mặt ngược lại có chút xấu hổ. Sợ cái gì đến cái đó, ngay tại lúc Long Dương Quân đi đến trước mặt hắn, một khí tức quen thuộc cực nóng cũng xuất hiện ở sau người, là Đinh Linh Đan rốt cuộc xử lý xong những lễ nghi phiền phức kia, xuất hiện rồi. Ồ! Đinh Linh Đan chọc chọc eo Lý Diệu, cố ý dùng thanh âm đối phương có thể nghe thấy nói, đây không phải người bạn bình thường, xấu như lợn, độc như rắn rết đó của anh sao, còn không mau chào hỏi với người ta. Cái trán Lý Diệu một lần nữa toát ra mồ hôi to như hạt đậu tương. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, nheo mắt, con mắt nhanh chóng đảo hai vòng, phốc, thế mà cười thành tiếng. A Diệu, anh thật sự nói như vậy à, thật là, hư quá. Long Dương Quân tiến lên một bước, tự nhiên mà vậy ôm cánh tay Lý Diệu, dịu dàng nói, lúc trước ngươi nói với ta, vì tránh cho lão bà ngươi hiểu lầm quan hệ của chúng ta, đến lúc đó nhất định nói với cô ấy ta là xấu như lợn, độc như rắn rết, ta còn tưởng ngươi nói giỡn, thuận miệng đáp ứng. Không ngờ ngươi còn thật sự nói như vậy, thật là. Nào có ai như ngươi chứ, tỷ tỷ rất đau lòng đấy. Lý Diệu. Ai? Hì hì hì hì, đùa một chút, ai da, đệ muội ngươi tuyệt đối đừng trách móc, ta cùng A Diệu thật sự chỉ là chơi so với bạn bè bình thường tương đối tốt chút, chúng ta không có một chút chuyện nào cả, rất thuần khiết. Long Dương Quân mang Lý Diệu càng ôm càng chặt, trong đôi mắt to nở hoa đào nở rộ hào quang vô tội. Nhìn Đinh Linh đang nói, thật sự, đệ muội, A Diệu thật sự là một nam nhân tốt phi thường khó có được, ngươi cũng không biết, có đôi khi chúng ta sau khi cùng nhau uống say mềm, hắn đều sẽ liên tiếp nói, ta là người có lão bà. Ta không thể có lỗi lão bà của ta, ta phải nhịn xuống, ta phải nhịn xuống, hì hì hì hì, như vậy đáng yêu lắm đấy. Lý Diệu. A. Long Dương Quân, thật sự, đệ muội, ngươi tin tưởng tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta thật sự cùng A Diệu chưa từng làm chút chuyện nào có lỗi với ngươi, chỉ là lúc ngươi không có mặt, nhìn hắn một mình đáng thương lắm, tỷ tỷ giúp ngươi chiếu cố hắn một đoạn thời gian mà thôi, bây giờ ngươi đã xuất hiện, tỷ tỷ ta đương nhiên là mang hắn trả nguyên lại cho ngươi. Yên tâm, tỷ tỷ ta tự mình hiểu lấy, biết mình chẳng qua là khách qua đường trong đời hắn, một hồng nhan tri kỷ không quan trọng gì mà thôi, tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống bình tĩnh hạnh phúc của các ngươi. Lý Diệu. Gì? Long Dương Quân, chẳng qua, đệ muội, thực không phải tỷ tỷ phải nói ngươi, ngươi nghe xong cũng tuyệt đối đừng tức giận, tỷ tỷ biết ngươi là một nữ nhân cẩu thả thậm chí tính tình có chút thô lỗ, chưa chắc biết nói chiếu cố người ta ra sao, rất nhiều thời điểm, A Diệu đều là giận mà không dám nói gì, nếu ngươi không chiếu cố tốt A Diệu, thậm chí bắt nạt hắn, vậy tỷ tỷ ta không đáp ứng, cho dù ngươi lợi hại nữa, tỷ tỷ ta cũng phải ra mặt giúp A Diệu. Lý Diệu. Ngươi đủ rồi, ngươi đó, chúng ta rất quen thuộc sao, chúng ta căn bản không quen được không, ai là A Diệu của ngươi chứ? Được rồi, chỉ cần ngươi vui vẻ, tỷ tỷ ta thế nào cũng được. Long Dương Quân rốt cuộc buông ra Lý Diệu, nhìn hắn một cái thật sâu, đáy mắt tràn ngập cảm xúc trong suốt lấp lánh, tựa như muốn đưa tay đi xoa đầu Lý Diệu lại không dám, hít sâu một hơi, cắn môi nói, cứ như vậy đi, A Diệu, đệ muội, tóm lại. Các ngươi nhất định phải hạnh phúc đó. Nàng có chút nghẹn ngào, xoay người, không biết là khóc hay cười, bả vai giật giật chạy mất. Yêu nữ này. Cảm nhận được núi lửa trầm mặc bên cạnh càng lúc càng dữ dội, sắc mặt Lý Diệu cũng thay đổi, lắp bắp nói, vê vợ, châm ngòi ly gián cấp thấp, sinh sự từ việc không đâu như vậy, em hẳn sẽ không tin tưởng chứ. Anh nói xem. Đinh Linh đang trầm mặc một lát, hừ lạnh một tiếng, anh cảm thấy, vợ anh ngu xuẩn đến loại trình độ này sao, không có lòng tin đối với em như vậy. Vậy thì tốt rồi. Lý Diệu thở phào một hơi, cười lấy lòng nói, anh biết mà, vợ của anh minh cơ trí, hiểu đại nghĩa nhất, yêu nữ này diễn xuất nông cạn như vậy, lời kịch trống rỗng như vậy, muốn giả bao nhiêu thì có giả bấy nhiêu, vợ của anh sao có khả năng mắc mưu. Đương nhiên sẽ không mắc mưu, em đương nhiên biết, nữ nhân duy nhất anh yêu chính là em. Đinh Linh đang bỗng nhiên ghé tới, hầu như muốn cắn đến vành tai Lý Diệu, nhẹ nhàng nói, cho nên, buổi tối hôm nay, đại đạo chi tranh, 10 lần, không thành vấn đề chứ. Lý Diệu, ai? Đinh Linh đang, ai cái gì mà ai, là cảm thấy 10 lần quá ít, hay là anh phát hiện mình cũng không có yêu em như vậy, ngay cả đại đạo chi tranh cũng trở nên nhàm chán vô vị. Lý Diệu, không, không phải như thế, lão bà em hãy nghe anh nói, anh cảm thấy chúng ta vẫn là tiến vào không gian ảo giác, ở trong thế giới tinh thần du lịch cùng giao dung, như vậy tương đối kích thích, thật sự, đêm nay anh cho em trải hết, được không? Đinh Linh đang, được. Lý Diệu, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, lão bà em thật sự là biết nghĩ cho người khác, dịu dàng săn sóc nha. Đinh Linh đang, tinh thần giao dung ở không gian ảo giác đương nhiên không thể thiếu, nhưng đau thật thương thật đại đạo chi tranh em cũng muốn, một lần cũng không thể thiếu, anh yêu em như vậy, nhất định không thành vấn đề nhỉ. Lý Diệu. Đinh Linh đang nói đến đây, bỗng nhiên không nhẹ không nặng đẩy Lý Diệu một cái, được rồi, tiến vào chính đề, mau đến chỗ Long yêu nữ. Không phải chứ. Lý Diệu kêu khổ không ngừng, anh cũng nói gì nghe nấy, tùy ý xâm lược rồi, vợ còn tức giận. Anh cùng yêu nữ kia thật sự không có gì, em tin tưởng anh chứ. Nói lời thừa, em từng nói không tin anh khi nào, chẳng qua, lúc học anh không nên đứng ở bên cạnh em. Đinh Linh đang nói, anh mau qua đó đi, em không tức giận. Em đã không tức giận, còn muốn anh qua đó làm gì? Lý Diệu ngạc nhiên nói, chẳng lẽ anh không phải lấy thân phận phối ngẫu của nghị trưởng liên bang, đệ nhất tiên sinh Tinh Diệu liên bang, tới tham gia lần hội nghị tuyệt mật này sao, anh không đứng ở bên cạnh em, nên đứng nơi nào? Mấy ngày trước ở không gian ảo giác trao đổi tinh thần quá kịch liệt, vẫn luôn quên nói với anh, liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba nhà ở lúc cùng bàn về lợi ích rắc rối phức tạp, về xử trí như thế nào vấn đề kênh kênh Lý Diệu, cũng là một đề tài thảo luận phi thường quan trọng. Vì thế còn đặc biệt đưa ra một phần hiệp nghị tên là điều khoản kền kền. Đinh Linh đang nhìn Lý Diệu đầy mờ mịt, giải thích, anh cảm thấy anh chỉ là phối ngẫu của nghị trưởng liên bang đơn giản như vậy sao, đừng ngốc nữa, dứt bỏ anh hơn 100 năm quá khứ liên tục tiêu diệt bàn cổ tộc sống lại, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cùng trí tuệ nhân tạo Hồng Hoang Phục Hy. Vân vân và mây mây các công tích vĩ đại không đề cập tới, chỉ lấy thế lực mà nói. Anh chính là cổ đông lớn nhất tông phái cùng quân công hợp thể cường đại nhất Tinh Diệu liên bang, là hội quỹ Ảm Nguyệt sư phụ kẻ nắm giữ phía sau màn, một trong hai tổ chức tình báo lớn liên bang, là lãnh tụ tinh thần được xưng liên bang quốc phụ. Cũng có ngàn vạn mối liên hệ với các cường giả liên bang. Sau đó, là đế quốc bên này. Anh là Hắc Phong Vương đế quốc hàng thật giá thật, tước vị long trọng, ở trong phạm vi toàn đế quốc cũng không ai có thể bằng, là thật sự dưới một người, trên vạn người. Ngay cả hoàng đế trên mặt bàn cũng là một tay anh nâng lên, lực ảnh hưởng của anh đối với hắn phi thường lớn. Sau đó, anh còn nắm giữ kim tinh tháp, loại pháp bảo cấp hàng tinh được khảm ở trên trái tim đế quốc này, lúc nào cũng có thể phát động một cơn bão hủy thiên diệt địa, không thể nói anh chống đỡ nửa giang sơn đế quốc, nhưng anh muốn hủy diệt nửa giang sơn đế quốc, lại là dễ dàng. Về phần thánh minh đang trải qua kịch biến, thì càng không cần phải nói, không những hai vị lãnh tụ mới của Thánh Minh đều do anh điểm hóa mà sinh ra, coi anh là phụ thân bọn họ, hơn nữa trong thần hồn chính anh đã dung hợp lượng lớn số liệu bắt nguồn từ Phục Hy. Có thể sai khiến ức vạn cường giả đến từ Thánh Minh, nói anh là Thánh Minh quốc phụ, cũng không thành vấn đề nha. Nghe hiểu chưa, nghị trưởng liên bang gọi anh là chồng, hoàng đế đế quốc gọi anh là đại ca, lãnh tụ Thánh Minh gọi anh là ba ba, anh quả thực là độc thủ phía sau màn lớn nhất vũ trụ bàn cổ. có thể xưng lạc đầu sỏ vũ trụ đó, bọn Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy thậm chí Vũ Anh Kỳ ngày xưa. So với anh cũng không biết kém tới tận đâu rồi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, thật sự là đánh chết em cũng không tin, trong vũ trụ thế mà sẽ xảy ra chuyện thái quá như vậy. Bị em nói như vậy, hình như cũng đúng. Lý Diệu gãi đầu, có chút xấu hổ nói, nhưng, lão bà em đừng lo lắng, thật sự, không cần phải mang anh nghĩ vĩ đại như vậy, cũng không cần ngưỡng mộ anh thậm chí kính sợ anh rất hiền hòa, sẽ tuyệt đối không bị những thứ này nhất thời mê hoặc đạo tâm, em cứ như ban đầu đối đãi anh là được rồi. Em đương nhiên biết, nhưng đặt tới trong bối cảnh liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba nhà đánh cờ, sao có khả năng đối đãi bình thường. Đinh Linh đang nói, anh vị Phật này thật sự quá lớn, liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba nhà miếu đều quá nhỏ, thật sự không chứa nổi anh. Nói ví dụ, trên hội nghị hôm nay, lợi ích ba nhà xảy ra xung đột, anh rốt cuộc giúp ai đây? Nếu anh đứng ở trên lập trường liên bang, toàn lực vì liên bang tranh thủ ích lợi, lấy sức ảnh hưởng của anh ở đế quốc cùng thánh minh, anh đương nhiên có thể giúp liên bang kiếm được cả đống lợi ích, nhưng hai nhà khác lại nói như thế nào, anh làm sao có thể vênh mặt, yên tâm thoải mái làm Hắc Phong Vương cùng thánh minh quốc phụ của anh đây. Ở vị trí nào, phải nghĩ cho vị trí đó, nếu anh muốn hưởng thụ vinh quang Hắc Phong Vương cùng thánh minh quốc phụ, muốn thỏa mãn lòng hư vinh Tiểu Minh và Văn Văn gọi anh ba ba, vậy anh cần phải trả giá nhất định, phải đứng ở trên lập trường của người ta, giúp người ta tranh thủ ích lợi. Nhưng cái này lại sẽ trái lại tổn hại lợi ích của liên bang, anh làm được sao? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, đây ngược lại là vấn đề lớn. Trước kia hắn cũng không phải chưa nghĩ tới, nhưng thanh quan khó xử việc nhà, nói như vậy, thủ lĩnh ba nhà đều là người mình, hắn còn có thể thế nào, chỉ mong chờ có thể hồ đồ qua đi là xong. Rất khó giải quyết, đúng không? Tất cả chúng ta đều cảm thấy rất khó giải quyết, cho nên, căn cứ nhạc dạo, hòa bình cùng phát triển, dựa vào nguyên tắc, các loại tranh luận, cùng nhau khai phá, chúng ta mới cùng bàn bạc ra điều khoản kền kền, ước định liên bang, đế quốc và thánh minh ba bên, ai cũng không thể đầu tiên sử dụng kền kền Lý Diệu. Hơn nữa ở dưới điều kiện tiên quyết chưa cùng bàn bạc, cũng tuyệt không đối với thế lực không có kền kền Lý Diệu, sử dụng kền kền Lý Diệu. Đinh Linh đang tiến một bước giải thích, thái độ của người đế quốc rất cứng rắn, ý tứ chính là, nếu anh nhất định đứng ở liên bang bên này, bọn họ đương nhiên không thể miễn cưỡng, nhưng nhiều nhất giữ lại vinh dự Hắc Phong Vương, không chào đón anh can thiệp bất cứ nội chính gì của đế quốc, bao gồm quyền sở hữu kim tinh tháp. Cũng không có lý do luôn nắm giữ ở trong tay một người liên bang, loại cách làm này, tuyệt đối sẽ kích lên tuyệt đại bộ phận người tu tiên bất mãn, ngược lại chôn xuống tai họa ngầm cho tương lai mâu thuẫn trở nên gay gắt. Tuy thái độ có chút khí thế ép người, nhưng chúng ta cũng không thể nói người đế quốc yêu cầu không hợp lý, bây giờ liên bang còn chưa có thực lực luôn cắm đao ở trên trái tim đế quốc, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp đối thủ quá mức cường đại, chỉ có thể tăng thêm oán hận của đối phương. Cũng gây trở ngại sách lược trường kỳ tâm thầm thay đổi đế quốc của chúng ta. Bởi vậy, trong liên bang cũng có rất nhiều người, bao gồm em ở bên trong, cho rằng anh có thể làm một Hắc Phong Vương cùng Thánh Minh Quốc Phụ hàng thật giá thật, ở trong hai thế lực lớn gây lực ảnh hưởng của người tu chân. Như vậy đối với ích lợi quốc gia của liên bang càng có lợi hơn. Đương nhiên, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn là ở trong tay chính anh. Nếu anh chỉ nguyện ý vì lợi ích liên bang mà chiến, bọn em đương nhiên giơ cao hai tay tán thành, cũng nhiệt liệt hoan nghênh anh về nhà. Lý Diệu cân nhắc hồi lâu, lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực cách đó không xa người tu tiên đế quốc nhìn chằm chằm hắn, có chút hiểu tâm tính của các bên. Ý tứ gì, hẳn sẽ không là nói, anh bây giờ sẽ không tính là người liên bang nữa chứ? Lý Diệu nhíu mày hỏi. Đương nhiên không phải, anh nghĩ đi đâu vậy, anh là đường đường liên bang quốc phụ, nào có mang quốc phụ khai trừ quốc tịch, đùa cái gì vậy? Đinh Linh đang nói, ý tứ chính là nói, về sau vô luận anh đi đến chỗ nào, mọi người đều sẽ lấy thân phận địa phương để đối đãi anh, nói ví dụ anh về tới liên bang, vậy tự nhiên chính là liên bang quốc phụ nha, sau đó, anh đến đế quốc, vậy là Hắc Phong Vương thêm chủ nhân kim tinh tháp, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Không có gì có thể nói. Chẳng qua, ở dưới một số tình huống đặc thù nào đó, nói ví dụ bây giờ loại thời điểm này ba bên hội nghị, mọi người hy vọng anh có thể bảo trì trung lập ở mặt ngoài, bởi vì sức ảnh hưởng của anh thật sự quá khổng lồ, vô luận anh đứng ở bên nào, hai bên khác đều rất thiệt thòi. Tự nhiên, ai cũng biết anh là người tu chân đích thực, mặc dù dốc hết lửa toàn bộ hành tinh của vũ trụ bàn cổ, cũng không có khả năng hòa tan đạo tâm của anh. Chỉ hy vọng mang công phu mặt ngoài làm được không lọt một giọt nước nào, có thể ngăn chặn miệng lưỡi đám đông trong nước mà thôi, nghe hiểu chưa? Hiểu rồi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nếu hắn hắc phong vương đế quốc thêm chủ nhân kim tinh tháp này, ở thời điểm ba phe đấu võ mồm tranh đoạt ích lợi đứng ở bên cạnh nghị trưởng liên bang, đối với người tu tiên toàn đế quốc mà nói, quả thật là chuyện rất khó tiếp nhận, đối với mở rộng tu chân đại đạo, cũng không có chỗ tốt gì. Ở mặt ngoài trung lập, ngược lại càng có lợi cho mở rộng sức ảnh hưởng của hắn ở toàn bộ vũ trụ bàn cổ, làm ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ đều có thể dứt bỏ tâm lý gánh nặng, đi toàn tâm toàn ý sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn, hướng hắn học tập. Vậy anh nên đứng ở nơi nào? Lý Diệu hỏi. Bên cạnh yêu nữ kia. Đinh Linh đang mặt không biểu cảm nói, ở lúc ba phe hội nghị, anh tạm thời tính là quần hùng bảo trì trung lập, không thành vấn đề chứ. Trên nguyên tắc là không thành vấn đề, nhưng vợ à em thật sự không tức giận. Em không tức giận, mau đi đi, hội nghị sắp bắt đầu rồi. Được, bây giờ anh đi qua, nhưng đây là công việc cần, em bảo anh đi, em xác định không tức giận. Em rất xác định, mau đi đi. Được, em đã nói như vậy, vậy anh đi thật, anh đi qua đây lão bà. Anh lại trở lại rồi, lão bà, anh nghĩ rồi, anh vẫn là không đi. Vô luận như thế nào anh cũng phải đứng ở cạnh em, bên em đến sông cạn đá mòn, địa lão thiên hoang. Anh đủ rồi đó. Ở đâu ra nhiều lời thừa như vậy? Bảo anh đi thì đi. Anh còn không đi, em thực hoài nghi anh có tật giật mình, sắp nổi bão rồi đó, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu rất xấu hổ, vội ho một tiếng, tay chân cứng ngắc đi tới bên cạnh Bạch Lão Đại và Long Dương Quân, trước đánh tiếng với Bạch Lão Đại. Lại trợn mắt nhìn đối với Long Dương Quân. Đáy mắt Long Dương Quân lại phóng ra hào quang giật mình cùng kính nể, kinh ngạc nói, ồ, ngươi thật sự qua đây à? Lý Diệu sửng sốt, trong lúc nhất thời quên giận mắng cô, theo bản năng nói, có ý tứ gì? Ta còn tưởng ngươi đánh chết cũng sẽ không qua. Long Dương Quân thản nhiên nói, dưới loại tình huống này, ngươi không nên ở lại bên cạnh lão bà an ủi tử tế sao? Xem ra, lên làm cao thủ số một vũ trụ bàn cổ danh xứng với thực. Đúng là khác rồi, sống lưng cũng cứng rồi, không sợ gì nữa nha. Nói kiểu gì vậy, là Đinh Linh đang bảo ta qua mà. Lý Diệu nói, suy xét đến ba bên ảnh hưởng, ta phải giữ nghiêm trung lập, ngươi không biết. Ta biết chứ, nhưng lão bà ngươi bảo ngươi qua đây, ngươi liền qua đây sao, ngây thơ, thật không thể giải thích tâm lý phụ nữ, cô ấy rõ ràng là đang thử ngươi được không? Long Dương Quân nói, bảo ngươi qua đây ngươi liền qua đây, một chút chủ kiến cùng khí khái nam tử hán cũng không có, sao làm chồng người ta. Đừng nhìn lão bà ngươi bây giờ trên mặt cười hì hì, trong lòng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, lửa hừng hực cháy. Ngươi lúc ấy nên đánh chết cũng không qua, thà rằng liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba nhà kịch liệt xung đột cũng không qua đây, vậy mới ra dáng chứ. Không, không thể nào. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, bất cái trò này, ta sẽ tuyệt đối không tin tưởng ngươi nữa, ngươi yêu nữ này. Được rồi, không tin thì không tin, vậy đại khái là ta lầm, thật ra lão bà ngươi cũng không tức giận. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, đừng lo lắng, thật sự, cô ấy thật sự không tức giận, ta không lừa ngươi. Lý Diệu. Long Dương Quân, nhưng, nói đi thì phải nói lại, ngươi có biết ba câu hỏi lớn chưa được giải đáp trong vũ trụ, trong truyền thuyết là ba cái nào không? Thứ nhất, số lượng đa nguyên vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu? Có 1.000 hay là 1.000.000 chỗ thần bí giống với vũ trụ bàn cổ. Thứ hai, cái gọi là thế giới không gian chiều cao hơn, tổng cộng có mấy chiều, có chuyên gia học giả nói tổng cộng có 11 chiều không gian, nhưng cũng có người cho rằng, khái niệm chiều là vô cùng vô tận. Thứ ba, so với hai vấn đề này càng khó giải đáp hơn chính là, một nữ nhân rốt cuộc có đang tức giận hay không? Tóm lại, bằng hữu bình thường Lý Diệu thân ái, tự cầu nhiều phúc đi, đừng trách ta, đây là ngươi tự tìm. Nói ta độc như rắn rết đương nhiên không thành vấn đề, nhưng dựa vào cái gì phải nói ta xấu như lợn? Hừ. Long Dương Quân nháy mắt, lại hướng Lý Diệu ghé lên. Lý Diệu hô to đau đầu, vội vàng trốn tới bên cạnh Bạch Lão Đại, đẩy tay, nghiêm mặt nói, ngươi đủ rồi đó, thân là tam giới chí tôn phiên bản thăng cấp, siêu cấp đầu sỏ vũ trụ bàn cổ, ta là đến tham thảo việc lớn quốc gia, hòa bình vũ trụ, tương lai nhân loại, thời gian quý giá, chúng ta mau tiến vào chính đề đi. Theo Lý Diệu và Đinh Linh đang đi vào, toàn bộ cao tầng cùng cường giả có tiếng tăm của vũ trụ bàn cổ, hầu như đều tụ tập dưới một mái nhà. Mỗi người đều là đại nhân vật một mình đảm đương một phía, bận trăm công ngàn việc, đều quan hệ đến hướng đi của vô số hạm đội, tông phái, tinh cầu cùng thế lực. Hơn nữa tình báo về Lữ Khinh Trần cực kỳ khẩn cấp, quả thực không có quá nhiều cần thiết hàn huyên cùng khách sáo. Ngay trong một phòng họp lâm thời điều kiện cực kỳ đơn sơ, hội nghị tuyệt mật do Thái hậu đế quốc Lệ Linh Hải chủ trì chính thức bắt đầu. Các vị, hôm nay hội nghị này không chỉ quan hệ đến lợi ích của riêng đế quốc, liên bang cùng thánh minh, càng quan hệ đến tương lai toàn bộ văn minh nhân loại cùng với toàn bộ sinh linh trí tuệ của vũ trụ bàn cổ. Thời gian cấp bách, chuyện quá khẩn cấp, ai da, ta không phải là lấy thân phận Thái hậu đế quốc hoặc là người tu tiên, mà là lấy danh nghĩa một chiến sĩ nhân loại bình thường, thỉnh cầu các vị đều có thể gác lại lợi ích chi tranh nhất thời, gắt gao đoàn kết lại với nhau, đi cùng nhau đối mặt. Có lẽ là hạo kiếp xưa nay chưa từng có. Lệ Linh Hải vừa mở miệng, lời lẽ đã kinh người, vẻ mặt trịnh trọng, một lần nữa chứng thật phỏng đoán trong lòng các cường giả bao gồm Lý Diệu ở bên trong. Về vũ trụ bàn cổ, bức tường đen, Hồng Triều, quân đoàn Hồng Triều vân vân các khái niệm, cùng với phỏng đoán đại khái quá trình Hồng Hoang đại chiến, đều là trong trao đổi một đoạn thời gian trước mọi người đều biết, ở đây không lắm lời, bao gồm thân phận cùng thực lực các vị đang ngồi, đều phi thường rõ. Tin tưởng ở trong giai đoạn chiến đấu tiếp theo, chúng ta có thể trở thành chiến hữu tốt nhất tín nhiệm, kề vai chiến đấu với nhau. Mà ở trước khi giới thiệu chân tướng nguy cơ này, đầu tiên có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người, đó là Lý Diệu đạo hữu được xưng Kền Kền, đã thành công tìm hiểu huyền bí của cảnh giới phân thần, trở thành cường giả phân thần phi thường hiếm thấy của vũ trụ bàn cổ mấy trăm năm qua, tin tưởng sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng của hắn sẽ cung cấp trợ giúp cực lớn cho hành động bắt cùng thăm dò của chúng ta. Cái này cũng tính là điềm lành thật lớn dự báo chúng ta kỳ khai đắc thắng. Tin tức Lý Diệu đột phá cảnh giới phân thần đã sớm thông qua các loại con đường tình báo, mơ hồ lưu truyền ở trong ba thế lực, nhưng ở trước khi Lệ Linh Hải công bố, rất nhiều người vẫn khó mà tin nổi. Một thanh niên trai tráng, tuổi thực tế chỉ hơn 100 tuổi như vậy, giữa lúc đó còn từng ngủ đông suốt trăm năm. Vậy mà nhanh như thế đã tu luyện đến cảnh giới phân thần trong truyền thuyết. Thẳng đến giờ phút này, Lệ Linh Hải giúp Lý Diệu công khai với đám đông, nhất thời kích động lên tiếng ong ong, đưa tới mấy trăm ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc kinh ngạc hoặc ghen tị hoặc kính sợ, đều gắt gao quấn quanh ở trên người Lý Diệu. Lý Diệu một mặt tự nhiên có chút lâng lâng, lòng hư vinh được thỏa mãn thật lớn. Nhưng một mặt khác, cũng càng lúc càng cảm giác được tin tức kế tiếp Lệ Linh Hải công bố khẳng định không tốt gì cả, nếu không không cần phải mang tin tức mình đột phá phân thần, trở thành một liều thuốc trợ tim cùng thuốc kích thích, bơm trước cho cường giả nhiều như vậy. Lệ Linh Hải đè hai tay, ngừng mọi người nghị luận, lại làm cái động tác, phía sau nhất thời xuất hiện mấy chục màn hình không gian ba chiều khổng lồ, vô số dòng tin tức như nước lũ vỡ đê cuồn cuộn mà đến. Tình huống là như thế, một đoạn thời gian gần đây, chúng ta trừ xây dựng lại trật tự cơ bản của đế quốc, vẫn luôn tính toán lại đế đô bảo vệ chiến, tuy một trận chiến đó lấy liên quân đế quốc cùng liên bang lấy được toàn thắng mà chấm dứt, nhưng thẳng đến cuối cùng, trừ đầu não bị phá hủy, hạm đội Phục Hy vẫn luôn duy trì sức chiến đấu khá cường đại, vẫn duy trì áp lực thật lớn đối với Thiên Cực Tinh, có thể nói, cả trận đều đánh có chút hồ đồ, rất nhiều chi tiết, lúc ấy đều bị xem nhẹ. Thẳng đến tính toán lại sau trận chiến, chúng ta mới từ trong dấu vết để lại điều tra ra không ít manh mối. Chúng ta phát hiện, khi hạm đội Phục Hy lấy hỏa lực mạnh nhất thực thi điên cuồng oanh tạc đối với Thiên Cực Tinh, siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại Hồng Hoang được xưng Phục Hy kia cũng phát động năng lực ăn mòn và phá hoại linh võng cường đại nhất, đối với mạng lưới chiến tranh của Thiên Cực Tinh thực thi oanh tạc kiểu bao trùm. Hai quân đối chọi, linh võng và tin tức đối kháng là ắt không thể thiếu, ngay từ đầu, chúng ta cũng không hoài nghi quá nhiều. Nhưng càng tra tiếp, càng phát hiện kỳ quái, tựa như oanh tạc võng lạc kiểu bao trùm cũng chỉ là che giấu, mục tiêu thật sự của Phục Hy, thế mà không phải máy chủ bộ thống soái đế quốc quân, mà là máy chủ một căn cứ bí mật của ta. Nghe đến đó, Lý Diệu vẫn không hiểu ra sao, nhịn không được mở lời hỏi, Thái hậu, máy chủ bộ thống soái đế quốc, cùng máy chủ trong căn cứ bí mật của ngươi, có gì khác nhau? Có một khác biệt cực kỳ quan trọng, ở trong máy chủ của ta, cất giấu một tin tức tuyệt mật, là bộ thống soái cũng chưa từng nắm giữ. Lệ Linh Hải do dự thật lâu, vẫn nghiến răng một cái, nói ra, đó là bí mật về cổ mộ đế hoàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Lệ Linh Hải là từ cổ mộ đế hoàng đào móc ra thùng vàng đầu tiên, mới có thể tạo ra thành viên tổ chức lúc ban đầu của phái Cách Tân, cái này cũng không phải bí mật gì. Nhưng trước mặt đám đông cường giả, đặc biệt còn có cường giả liên bang cùng thánh minh, cô vậy mà lại hào sảng nói ra như thế, chứng minh tình thế phát triển xa xa vượt qua sự khống chế của cô. Chuyện này ta không cần thiết giấu giếm mọi người nữa. Không sai, cổ mộ đế hoàng, hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới, trong truyền thuyết, ai có thể tìm được nó thì có thể tìm được vô số tài phú cùng vô tận quân đội, còn có truyền thừa mạnh nhất, nó quả thực từng bị ta khai quật. Lệ Linh Hải thở dài, nói, nhưng truyền thuyết chưa chắc không có chỗ nói quá sự thật, ta ở trong cổ mộ đế hoàng quả thực đạt được không ít bí bảo và truyền thừa, nhưng cũng không khoa trương như trong truyền thuyết, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo, nếu truyền thuyết là thật, thế cục toàn bộ vũ trụ, khẳng định cũng không phải như hôm nay. Trên thực tế, tuyệt đại bộ phận phát hiện của ta ở trong cổ mộ đế hoàng, hết thảy biến thành tiền vốn phái cách tân quật khởi, đã hiện ra ở trước mặt các vị. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói cổ mộ đế hoàng đã rỗng tuếch, mà là ta rất hoài nghi cổ mộ đế hoàng chia làm hai tầng trong ngoài, ta khai quật chẳng qua là bí bảo bình thường tầng ngoài, bao gồm thi hài đế hoàng ở bên trong, còn có lượng lớn bí bảo và truyền thừa, những thứ thật sự có thể hiệu lệnh thiên hạ kia, đều ẩn nấp ở tầng trong. Chẳng qua, cổ mộ đế hoàng như là hòn đảo ma, lúc ẩn lúc hiện, theo thủy triều gợn sóng không gian, xảy ra vận động quy luật rất khó tìm được, cửa vào của nó có lẽ vài năm thậm chí mười mấy năm cũng chưa chắc mở ra một lần, giai đoạn cửa sổ mỗi lần mở ra cũng phi thường ngắn. Ta dùng mấy chục năm để nghiên cứu quy luật cửa vào cổ mộ đế hoàng xuất hiện, miễn cưỡng bị ta mò mẫm được một ít số liệu cùng tọa độ quý giá, có thể đại khái phán đoán ra cửa vào cổ mộ đế hoàng khi nào, nơi nào sẽ xuất hiện, mà những tin tức cực kỳ quan trọng này, ngay trong đế đô bảo vệ chiến, bị Phục Hy xâm nhập tiến vào. Phục chế cũng đánh cắp. Vấn đề đến rồi, Phục Hy ở trong chiến đấu kịch liệt vạn phần, vì sao phải tiêu hao sức tính toán quý giá, xâm nhập máy chủ của ta để đánh cắp bí mật cổ mộ đế hoàng. Đế hoàng là chí cường giả văn minh nhân loại chúng ta, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên là như ngước nhìn núi cao, nhưng Phục Hy lại là siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại Hồng Hoang mấy chục vạn năm trước, tọa độ di tích Hồng Hoang nó nắm giữ nhiều đếm không xuể, thực sự cần thiết ham di sản của đế hoàng sao? Hay là nói, trong cổ mộ đế hoàng cất giấu thứ càng thêm cổ xưa cùng quý giá, ngay cả Phục Hy cũng nhịn không được động lòng. Cái gọi là cổ mộ đế hoàng, vô cùng có khả năng không phải là đế hoàng mở, mà là hắn lợi dụng một di tích Hồng Hoang quy mô to lớn cải tạo thành, phỏng đoán như vậy, ở trong vũ trụ bàn cổ, ba thế lực lớn, các hào cường hiện nay, cũng không phải bí mật gì. Mà chỗ di tích Hồng Hoang này bị đế hoàng dùng để làm lăng mộ, vô cùng có khả năng là một chỗ quy mô lớn nhất, bí bảo nhiều nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất trong toàn bộ di tích Hồng Hoang, thậm chí đề cập đến huyền bí của không gian bốn chiều, là chỗ vô số bàn cổ tộc ngủ say, bởi vậy, lại có thể xưng là thần mộ. Tự nhiên, trong thần mộ, khẳng định phong tồn lượng lớn thần binh lợi khí thời đại Hồng Hoang, thậm chí hạm đội bàn cổ tộc võ trang hạng nặng, như tàu côn luân tiên tiến nhất tinh diệu liên bang tàu vũ trụ như vậy, có lẽ có nhiều tới mấy chục chiếc, hơn trăm chiếc. Quả thực như thế, Phục Hy thân là siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại Hồng Hoang, sẽ mang cổ mộ đế hoàng, thần mộ coi là mục tiêu nhất định phải đạt được cũng không kỳ quái. Phỏng đoán này, tuy không có quá nhiều chứng cứ, lại giải thích rất tốt mục đích chiến lược của Phục Hy. Lệ Linh Hải nhìn chung quanh một vòng, tiến một bước phân tích, bằng không, sẽ rất khó giải thích vì sao Phục Hy phải ngưng tụ toàn bộ tinh nhuệ thánh minh, dốc toàn bộ lực lượng, tiến công cực thiên giới, giống như muốn một lần là xong. Không sai, tinh hải mênh mông, chiến tranh của hai đại cường quốc, nhất định không phải vẻn vẹn một chiến dịch có thể quyết định. Nói cực thiên giới, thiên cực tinh, là trái tim đế quốc, loại cách nói này thật ra rất có vấn đề, bởi vì đế quốc thật sự quá lớn, các đại thiên thế giới chi chít như sao trên trời. Rất nhiều thế giới đều có được năng lực tự cấp tự túc, thật muốn lấy trái tim để ví dụ, đế quốc cũng có được không dưới 10 trái tim. Cực thiên giới chẳng qua là một cái lớn nhất trong đó. Cục diện xấu nhất, cho dù Phục Hy tập kích bất ngờ có thể lấy được toàn thắng, hoàn toàn chiếm lĩnh thậm chí hủy diệt cực thiên giới, lại như thế nào, chẳng lẽ có thể làm cả đế quốc đều đầu hàng thậm chí sụp đổ sao? Không có khả năng. Kết cấu xã hội tàn khốc của Thánh Minh quyết định, vô luận người tu tiên hay là tuyệt đại đa số giai tầng người vượng đều không đội trời chung với bọn họ, đừng nói đế đô luân hãm, cho dù đế quốc vứt bỏ nửa giang sơn, một nửa đại thiên thế giới còn lại cũng sẽ không từ bỏ phản kháng. Phái cách tân cũng tốt, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng thế, không có ai sẽ giơ cờ trắng đầu hàng đối với một đám con rối lạnh như băng, thế nào cũng phải chém giết đẫm máu đến một binh sĩ cuối cùng. Nhưng Phục Hy đã mang toàn bộ tinh nhuệ thánh minh tích lũy ngàn năm đều đưa vào trong chiến dịch tập kích bất ngờ đế đô, cho dù gian nan thủ thắng, tổn thất khẳng định cực kỳ thê thảm nặng nề, lại ứng phó tiêu hao chiến dài dòng kế tiếp như thế nào. Phải biết, hậu phương thánh minh đã sớm dầu hết đèn tắt, ở tình trạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, chẳng lẽ toàn bộ chiến lược của Phục Hy chẳng qua là đã ghiền chút rồi chết sao? Cái này hiển nhiên nói không thông. Như vậy, thêm vào cổ mộ đế hoàng, thần mộ, một yếu tố này, thôi diễn đối với mục đích chiến lược của Phục Hy liền tỏ ra hợp lý hơn nhiều. Có lẽ, đối với Phục Hy mà nói, ngay từ đầu mục tiêu quan trọng nhất đã không là đế đô, mà là cổ mộ đế hoàng, thần mộ. Phục Hy chỉ nắm giữ bộ phận máy tính hồng hoang, kho số liệu của nó không trọn vẹn, về tọa độ thần mộ đã sớm mất mát, muốn tìm cũng tìm không thấy. Vì thế, nó mới bày ra chiến dịch tập kích bất ngờ đế đô, một mặt lợi dụng oanh tạc mạng kiểu trải thảm, che giấu sự thật nó xâm nhập máy tính của Lệ Linh Hải đánh cắp cơ mật, một mặt khác, cũng là chế trụ gắt gao chủ lực đế quốc quân, để đế quốc quân không rảnh phân thân, bận tâm dị động, cổ mộ đế hoàng, thần mộ. Nói cách khác, trận chiến đế đô thắng bại, cũng không phải quan trọng như vậy, mặc dù chiến sự thể hiện ra nhất thời nóng rực, chỉ cần Phục Hy có thể tìm được và mở ra thần mộ, kế thừa toàn bộ di sản bàn cổ tộc, bao gồm một hạm đội hồng hoang hoàn hảo không tổn hao gì, khi đó, còn có ai là đối thủ của nó sao? Đương nhiên, Phục Hy không ngờ được liên bang sẽ đột nhiên phái ra viện quân, càng xuất hiện Lý Diệu và Lữ Khinh Trần hai kẻ kỳ quặc này, người tính không bằng trời tính, giả tâm chưa nở rộ đã chiết kích trầm sa, hóa thành tro bụi, cũng coi như tương đối thổn thức. Phục Hy tuy đã tan biến trong vũ trụ, nhưng Lữ Khinh Trần lại kế thừa tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ ký ức và số liệu của nó, cho nên cũng đạt được tọa độ cùng phương pháp mở ra cổ mộ đế hoàng, thần mộ. Đối với Lữ Khinh Trần chỉ còn lại có năm đại pháo đài chí tôn, như chó nhà có tang mà nói, lựa chọn duy nhất có khả năng tuyệt địa phản kích, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, Lữ Khinh Trần chính là đi tìm cổ mộ đế hoàng, thần mộ. Đinh Linh đang đại biểu mọi người hỏi, có chứng cớ hay không? Có. Lệ Linh Hải nói, ước chừng nửa năm trước, ta đã mơ hồ tính toán ra chỗ cửa vào lần này, cổ mộ đế hoàng, thần mộ có khả năng xuất hiện, cũng hướng vài cái tọa độ đều phái ra tàu trinh sát không người lái. Chẳng qua, lúc ấy còn có lượng lớn số liệu chưa tính toán ra, vài cái tọa độ phạm vi đều rất lớn, tàu trinh sát của ta không có khả năng chú ý tới mọi thứ, thẳng đến gần đây, mới không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, cuối cùng xác định cửa vào cổ mộ. Sau đó, một con tàu trinh sát của ta liền trinh sát đo lường được dấu vết phóng xạ tương tự năm đại pháo đài chí tôn di chuyển lưu lại, lại ở sau khi mang số liệu gửi về không lâu, bị người ta phá hủy. Lệ Linh Hải nói xong, mang số liệu quỹ tích phóng xạ tàu trinh sát gửi về truyền tống đến trên máy tính của toàn bộ cường giả. Những số liệu này đã sớm trải qua chuyên gia các bên phân tích cùng xác nhận, tính chân thật không thể nghi ngờ, quả thật là năm đại pháo đài chí tôn của Thánh Minh. Chính là nói, giờ này khắc này, ở lúc chúng ta họp, Lữ Khinh Trần vô cùng có khả năng đã tiến vào cổ mộ đế hoàng, thần mộ. Đinh Linh đang càng lúc nhíu mày càng chặt hơn. Khó mà nói. Lệ Linh Hải giải thích, lần này vị trí chỗ cửa vào cổ mộ đế hoàng, thần mộ phi thường kỳ quái cùng hung hiểm, chính là ở chỗ hai mảng tinh vân giao hội, tràn ngập phóng xạ vũ trụ phi thường mãnh liệt, bão vũ trụ cùng với vành đai đá vụn bị gió bão cuốn theo, cho dù hạm đội quy mô lớn nữa tiến vào trong đó, lúc nào cũng có khả năng gãy cánh. Mà cửa vào cổ mộ đế hoàng, thần mộ rốt cuộc khi nào hiện lên ở trong vũ trụ ba chiều, sẽ rộng M tới trình độ nào, đều là con số chưa biết. Cho nên, chúng ta không xác định Lữ Khinh Trần đã tiến triển đến một bước nào, rốt cuộc đã đổ bộ cổ mộ đế hoàng, thần mộ hay chưa. Ta sở dĩ nói, đây là hạo kiếp của toàn bộ vũ trụ bàn cổ, còn không chỉ có điểm ấy, càng đòi mạng hơn, là mục đích của Lữ Khinh Trần. Mục đích của Lữ Khinh Trần. Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, hắn không phải đi tìm kiếm truyền thừa của đế hoàng, thậm chí hạm đội bàn cổ tộc sao. Nói như vậy cũng đúng, nhưng không toàn diện. Lệ Linh Hải hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, cười khổ nói, trừ những thứ này, hắn vô cùng có khả năng là đi tìm Phục Hy thứ hai. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Cái gì? Con ngươi Lý Diệu và Đinh Linh đang đồng thời co rút lại tới cực điểm, hai người trăm miệng một lời, Phục Hy thứ hai. Có ý tứ gì, siêu cấp trí tuệ nhân tạo thời đại hồng hoang không phải chỉ có một sao, chẳng lẽ còn có siêu cấp trí tuệ nhân tạo thứ hai chủng loại tương tự tồn tại, lại nào sẽ ở trong cổ mộ đế hoàng, thần mộ. Lần này, Lệ Linh Hải chưa trả lời, mà là mang ánh mắt ném về phía Văn Văn. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc không hiểu nhìn chăm chú của mọi người, Văn Văn uyển chuyển đi ra. Tuy cô vẫn như cũ là hình tượng đứa bé trắng trẻo hồng hào 7-8 tuổi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn, hồng hồng, lại mang theo vài phần loại khí chất thần thánh hoa lan nơi khe vắng kia của Vệ Thanh Thanh, thậm chí có chút hương vị, không phải con người. Ở lại nội địa Thánh Minh non nửa năm, cô càng ngày càng giống một nữ thần, thật sự. Ánh mắt mọi người nhìn Văn Văn đặc biệt phức tạp. Vô luận người tu chân hay là người tu tiên, đều có không ít người rất khó tiếp nhận loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới này, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác và đề phòng. Nhưng, ở trước mặt cái gọi là hảo kiếp, bọn họ đều rất sáng suốt lựa chọn im miệng không nói, tạm nghe sinh mệnh tin tức này trong hồ lô bán thuốc gì rồi nói sau. Nếu các vị từng tìm hiểu kỹ về thời đại hồng hoang văn minh bàn cổ cuộc khởi, viễn chinh, nội chiến cùng hủy diệt, hẳn phi thường rõ, bắt đầu từ đại viễn chinh lao ra khỏi vũ trụ bàn cổ, siêu cấp trí tuệ nhân tạo tên là Phục Hy, đã có hai cái, ồ, là tách thành hai nữa. Văn Văn giọng giòn tan giới thiệu, lúc đó văn minh bàn cổ sợ hãi đa nguyên vũ trụ cùng hồng triều cuối cùng ở ngoài bức tường đen, sợ hãi hạm đội vũ trụ quy mô càng lớn, càng tiên tiến sẽ trở thành nguồn cơn của họa loạn, bởi vậy, cố ý phong ấn cùng thiến bản thân, bao gồm siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, Phục Hy, cũng bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận trong đó, vẫn trung thực chấp hành nhiệm vụ quá khứ, duy trì bảo vệ toàn bộ văn minh bàn cổ vận hành. Mà một nửa Phục Hy khác, thì bị đưa đến một nơi đặc thù, đi nghiên cứu huyền bí của bức tường đen, đa nguyên vũ trụ, quân đoàn Hồng Triều cùng Hồng Triều, nơi này, chính là căn cứ, kẻ xây dựng bức tường đen, đầu mối khống chế bức tường đen, ở trong rất nhiều điển tịch thời đại Hồng Hoang, đều gọi nó là Hắc Mộ. Sau đó, một nửa siêu cấp trí tuệ nhân tạo kia để lại ở bên ngoài tham dự văn minh bàn cổ nội chiến, hơn nữa bị hai bên nội chiến dùng bom logic điên cùng oanh tạc, tiến một bước sinh ra biến dị, kích phát ý thức cá nhân ở trình độ nhất định, lại trải qua mấy chục vạn năm lên men, thức tỉnh thành Phục Hy kia thành lập Thánh Minh. Kết cục của nó, các vị đều đã biết. Nhưng, còn có một nửa Phục Hy, vẫn bị phong ấn ở trong Hắc Mộ, hẳn là cũng chưa bị bom logic rối loạn cùng chỉ lệnh đặc thù quấy nhiễu, vẫn là tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo yếu, tương đối tinh thuần. Nói tới đây, Văn Văn ngừng lại một chút, nhìn chung quanh, mỉm cười, lại dùng ngón tay hồng hào, nhẹ nhàng điểm điểm huyệt thái dương của mình. Ta dùng mấy tháng thời gian, phân tích mảnh vỡ số liệu Phục Hy lưu lại, phát hiện một ít tin tức rất thú vị. Văn Văn nói, thì ra, một nửa Phục Hy ở lại bên ngoài, thức tỉnh ý thức bản thân này, khát vọng cắn nuốt nhất, chính là một nửa Phục Hy kia đưa vào Hắc Mộ đi tiến hành công tác nghiên cứu. Cái này cũng không kỳ quái, bọn nó vốn chính là một chỉnh thể, là bị người ta cắt nhỏ, nếu có thể lại lần nữa dung hợp cùng nhau, cũng hoàn toàn thức tỉnh ý thức của mình, chỉ sợ mới là Phục Hy hoàn mỹ nhất. Trách không được Phục Hy sẽ vắt cạn toàn bộ Thánh Minh, không tiếc trả giá tất cả khởi xướng quyết chiến, quả thực, so với một nửa Phục Hy khác, toàn bộ Thánh Minh đều là thứ không quan trọng gì. Phục Hy tuy đã chết, Lữ Khinh Trần lại đạt được trọng sinh cùng tiến hóa trên ý nghĩa nào đó, hắn đương nhiên muốn kế thừa, di chí, đi cắn nuốt một nửa Phục Hy khác trong Hắc Mộ. Phán đoán suy luận như vậy, làm toàn bộ cường giả đều lâm vào kinh ngạc cùng trầm ngâm. Cái gọi là một nửa Phục Hy khác, cũng chưa bị bom logic điên cùng oanh tạc, cũng chưa thức tỉnh cái gọi là ý thức cá nhân, hẳn vẫn là trí tuệ nhân tạo yếu, điển hình nhất, nói cách khác, chỉ cần nắm giữ quyền hạn khống chế nó, liền có khả năng dễ dàng cắn nuốt nó. Mà làm kẻ kế thừa thuận vị số một nửa Phục Hy này, Lữ Khinh Trần là vô cùng có khả năng nắm giữ quyền hạn phương diện này. Huống chi, cái gọi là Hắc Mộ, chính là chỗ di tích thái cổ văn minh ức vạn năm trước, tạm thời xưng là kẻ xây dựng bức tường đen. Tuy văn minh loại này không phải càng cổ xưa càng cường đại, nhưng từ góc độ xác suất luận suy xét, văn minh bàn cổ cuộc khởi cùng huy hoàng chỉ mấy trăm vạn năm, như vậy ở trong dòng sông mênh mông mấy chục tỷ năm trước đó, từng chợt xuất hiện ra vài cái so với văn minh thái cổ văn minh bàn cổ càng cường đại hơn cũng không kỳ quái. Kẻ chế tạo bức tường đen có thể sáng tạo ra màn che màu đen rợp trời rợp đất, che phủ hào quang của ức vạn tinh tú, thu liễm tọa độ vô số thế giới, tiêu chuẩn văn minh của nó rõ ràng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, ngay cả văn minh bàn cổ cũng chưa thể hoàn toàn tìm hiểu huyền bí trong đó. Bởi vậy, nói Hắc Mộ là bảo tàng cao hơn so với di tích văn minh bàn cổ một tầng, cũng không khoa trương. Nếu bảo tàng thái cổ như vậy đều rơi vào trong tay Lữ Khinh Trần, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng. hơn trăm bộ não thông minh nhất vũ trụ bàn cổ đồng thời thúc đẩy, rất nhanh đã có người nghĩ đến một cái vấn đề đòi mạng. Đợi chút, Lữ Khinh Trần đánh cắp không phải tọa độ của Mộ Đế Hoàng, thần mộ, sao, nhưng một nửa phục hy khác hẳn là ở trong cái gọi là đầu mối khống chế bức tường đen, hắc mộ, chẳng lẽ hai chỗ này, thật ra là một chỗ. Kim Tâm Nguyệt đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi. Văn Văn gật gật đầu, trịnh trọng nói, căn cứ chúng ta phân tích đối với mảnh vỡ số liệu phục hy, lại tổng hợp tình báo phương diện đế quốc, chỉ sợ là, cái gọi là cổ mộ đế hoàng, chính là thần mộ, một chỗ tránh nạn cuối cùng của bàn cổ tộc hậu kỳ chiến tranh hồng hoang. Cũng chính là đầu mối khống chế, hắc mộ, văn minh thái cổ kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại. Cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là khả năng duy nhất hợp tình hợp lý. Đối với văn minh bàn cổ mà nói, đầu mối khống chế bức tường đen cũng là một chỗ di tích tiền sử phi thường quý giá, ẩn chứa lượng lớn kỹ thuật mũi nhọn cùng bí mật tiền sử, có lẽ còn có thi hài cùng pháp bảo của kẻ chế tạo bức tường đen, rất đáng giá điều động chuyên gia ưu tú nhất, máy tính tiên tiến nhất toàn bộ văn minh bàn cổ. Hao phí lượng lớn tài nguyên đi khai quật cùng nghiên cứu. Như vậy, lúc mắt thấy văn minh bàn cổ sắp bị hủy bởi nội chiến, còn có chỗ nào so với đầu mối khống chế bức tường đen, càng thêm thích hợp trở thành chỗ ngủ say. Dấu kín ở giữa bí bảo văn minh thái cổ lưu lại, nếu thời cơ chín mùi, bàn cổ tộc ngủ say thức tỉnh lại, ngay lập tức có thể lợi dụng các loại thái cổ bí bảo võ trang bản thân, đây không phải phương án lựa chọn tối ưu nhất sao? Cứ như vậy, lai lịch cùng truyền thừa của đế hoàng, cũng có giải thích phi thường hoàn mỹ. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, ở hậu kỳ thời đại đại hắc ám 3 vạn năm yêu tộc thống trị, đế hoàng ngang trời xuất thế, từ vô danh tiểu tốt trong đấu trường tanh máu, đến lãnh tụ nghĩa quân, lại đến bá chủ chí cao chúa tể vũ trụ, chỉ dùng ngắn ngủn hơn trăm năm, ở trên con đường quật khởi của hắn. Từng vô số lần chém giết yêu tộc chí cường giả, thậm chí một mình một ngựa cứng rắn chống đỡ hạm đội yêu tộc, mỗi lần đều lấy được toàn thắng, ngồi vững ngai báo, cao thủ số một văn minh nhân loại từ trước tới nay. Thậm chí, hắn còn nắm giữ, hóa thân ngàn vạn, thần thông không thể tưởng tượng như vậy, sáng tạo 20 phân thân, trong đó phân thân mạnh nhất huyết thần tử, có được thực lực hầu như ngang với hắn, cái này không chỉ là chuyện phân thần kỳ có thể làm được, thậm chí không nên là chuyện nhân loại hoặc là bàn cổ tộc, nữ hoa tộc có thể làm được. Vấn đề đến rồi, đế hoàng rốt cuộc là người nào, hắn ra từ môn phái nào, sư phụ là ai, tu luyện công pháp gì mới có thể mạnh mẽ bá đạo như thế, trên con đường quật khởi, thùng vàng đầu tiên của hắn từ đâu mà đến. Từ khi Tinh Hải đế quốc sụp đổ, suốt một vạn năm trôi qua, mấy vấn đề này vẫn luôn là câu hỏi chưa có lời giải. Văn Văn đưa ra vấn đề, ở giới sử học cũng có nhiều tranh luận và nghi ngờ. Quả thực, đế hoàng là ngôi sao chói mắt nhất trong lịch sử 10 vạn năm của văn minh nhân loại, vô số học giả lịch sử đều đang nghiên cứu cuộc đời cùng sư thừa của hắn, càng có vô số nhà mạo hiểm xuất phát đi tìm cổ mộ đế hoàng, khát vọng đạt được truyền thừa của hắn. Nhưng, hơn vạn năm nghiên cứu, vẫn thần bí khó lường, mọi thuyết xôn xao, đặc biệt đối với kiếp sống lúc đầu của đế hoàng, là một giác đấu sĩ nho nhỏ, hắn từ nơi nào đạt được thần thông vô địch vũ trụ, cùng thùng vàng đầu tiên tổ chức nghĩa quân, đây là một câu hỏi không ai có thể giải. Nếu cổ mộ đế hoàng chính là thần mộ, mà thần mộ chính là tấm màn đen, tất cả đều nói thông. Văn Văn tiếp tục nhẹ nhàng phân tích, có lẽ chúng ta có thể lớn mật tưởng tượng, lúc ban đầu đế hoàng quả thật là một giác đấu sĩ bình thường trong đấu trường tanh máu, bởi vì nguyên nhân nào đó, bị ép rời quê nhà, lưu lạc Tinh Hải, lại ở dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện cửa vào thần mộ, hắc mộ. Hồ đồ tiến vào trong bảo tàng quý giá nhất của vũ trụ bàn cổ. Ở nơi đó, hắn chẳng những đạt được truyền thừa của văn minh hồng hoang, càng đạt được bí bảo của văn minh thái cổ kẻ xây dựng bức tường đen, bởi vậy, mới có được năng lực thông thiên triệt địa, cùng khai quật được thùng vàng đầu tiên xây dựng nghĩa quân, phản kháng yêu tộc. Mà đến khi Tinh Hải đế quốc sụp đổ, hắn bị tận thế chiến cùng huyết thần tử đánh bị thương nặng, sắp ngã xuống, hắn tự nhiên lại nghĩ tới huyền diệu của thần mộ, hắc mộ, noi theo cổ nhân, trốn vào trong đó, tranh thủ một tia sinh cơ cuối cùng cho sinh mệnh trôi dạt bất định của mình. Nói tóm lại, mục tiêu của chúng ta không phải đơn thuần di sản của một văn minh hoặc là cường giả nào đó, mà là ba tầng di sản trước sau ba đời văn minh, vắt ngang qua ức vạn năm, văn minh thái cổ, kẻ chế tạo bức tường đen, văn minh hồng hoang, bàn cổ cùng nữ hoa, văn minh nhân loại, đế hoàng, truyền thừa vĩ đại nhất. Huyền diệu nhất cũng nguy hiểm nhất của bọn họ, vô cùng có khả năng, đều ở một chỗ. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. Toàn bộ cường giả, chẳng phân biệt người tu chân hay là người tu tiên hay là luyện khí sĩ hay là yêu tộc, tất cả đều mắt màu đỏ tươi, hơi thở nóng rực, hai nắm tay nhịn không được nhẹ nhàng rung lên. Văn Văn đoán, tuy không có quá nhiều chứng cớ để chống đỡ, nhưng theo lẽ thường, vô cùng có khả năng là thật. Trước sau mấy đời văn minh hoặc là cường giả, lựa chọn cùng tọa độ để chứa đựng bí bảo quý giá nhất, nhìn như trùng hợp, nhưng nói trắng ra cũng không ngạc nhiên chút nào hết, ngược lại là điều bình thường của giới tu luyện. Đạo lý rất đơn giản, cái gọi là động thiên phúc địa, số lượng chỉ nhiều như vậy, tinh hải tuy lớn, nhưng nơi linh năng dư giả đến cực điểm ít ỏi có thể đếm được. Chỉ cần là sinh mệnh trí tuệ sinh ra trong vũ trụ bàn cổ, vô luận vắt ngang qua bao nhiêu ức năm, ngoại hình và hình thái xã hội biến hóa như thế nào, chỉ sợ đều không thể thiếu linh năng với tinh thạch làm nguồn năng lượng đầu tiên. Như vậy, bọn họ định nghĩa đối với động thiên phúc địa, hẳn là nhất trí. Chính cái gọi là anh hùng có cùng cái nhìn, đã là động thiên phúc địa văn minh thái cổ, kẻ chế tạo bức tường đen xem trọng nhất, hiển nhiên cũng là chỗ tị nạn hoàng mỹ nhất của bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc, đương nhiên cũng thích hợp nhất cho đế hoàng bế quan chữa thương, hôn mê vạn kiếp. Một cái tọa độ, ẩn chứa bí bảo chí cường giả ba đời văn minh trước sau. Một lần mạo hiểm, liền có cơ hội mang ức vạn năm truyền thừa ôm vào lòng. Không ổn, Lữ Khinh Trần đã trước chúng ta một bước, đi bên trong cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ. Đám đông cường giả đều bị bí bảo hấp dẫn, linh diễm kích động vi diệu, tâm thần đều suýt nữa thất thủ. Nói tới đây, Lý Diệu cũng dần dần hiểu nguyên nhân Lệ Linh Hải không có cách nào độc chiếm miếng thịt béo này, lại phải kêu gọi quần hùng tinh hải, cùng làm hoạt động lớn. Đây quả thực không phải thứ cô hoặc là một mình đế quốc có thể nuốt vào. Một mặt, cô cần Tiểu Minh, Văn Văn và Quyền Vương cung cấp lượng lớn bí mật về mảnh vỡ số liệu phục hy, mới có thể đại khái phát họa ra tình báo bên trong hắc mộ, đề cao xác suất thành công đuổi bắt cùng mạo hiểm. Một mặt khác, cô cũng cần nửa cái chìa khóa Lý Diệu nắm giữ, mới có thể đi vào trung tâm bí bảo. Càng quan trọng hơn là, khai quật, di tích siêu cấp như vậy, khẳng định cần điều động hạm đội cùng cường giả quy mô lớn, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm liên bang cùng Thánh Minh, mà chỉ cần tình báo của Tiểu Minh, Văn Văn, Lý Diệu còn có liên bang lần lượt gom lại, cũng không khó đoán ra mục đích của Lệ Linh Hải. Đến lúc đó, cho dù Lệ Linh Hải không nói, cường giả liên bang cùng Thánh Minh cũng sẽ không bỏ qua di tích siêu cấp như vậy, rất có khả năng theo sau mông người tu tiên đi vào. Người tu tiên xung phong, lấy hạt dẻ trong lò lửa cho bọn họ theo sau mông, nói không chừng còn có thể hưởng sái, loại chuyện ngu xuẩn này, Lệ Linh Hải là sẽ tuyệt đối không làm. Quả nhiên, Lệ Linh Hải mắt lạnh nhìn mọi người trên mặt hưng phấn quang mang, khóe miệng gợi lên một chút châm chọc ý cười, lạnh lùng nói, các vị không cần cao hứng quá sớm, phát hiện cái này chỗ tam trọng di tích, vị tất là cái gì chuyện tốt, ngược lại có khả năng biến thành vũ trụ bàn cổ hạo kiếp. Đừng quên, ở trong nội chiến bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, tuyệt đại đa số nhân loại là đứng về phía nữ hoa tộc. Như vậy, nếu trong chỗ ba tầng di tích này thật sự có vô số chí cường giả bàn cổ tộc ngủ say, mà bọn họ lại bị Lữ Khinh Trần không cẩn thận đánh thức, các vị cảm thấy, bọn họ đối với văn minh nhân loại hôm nay sẽ có ý kiến gì không? Là thiện ý hay là ác ý? Mà bàn cổ tộc không phải là phiền toái duy nhất chúng ta cần đối mặt, càng phiền toái hơn là quân đoàn Hồng Triều. Quân đoàn Hồng Triều. Bốn chữ này như là một tia chớp, khắc thật sâu ở trên tâm linh mỗi một cường giả. Ở trong khoảng thời gian này Lý Diệu hôn mê, các cường giả vũ trụ bàn cổ đã trao đổi chiều sâu khái niệm đa nguyên vũ trụ cùng Hồng Triều, đối với vũ trụ to lớn và kẻ địch mạnh mẽ có nhận thức khắc sâu. Bao gồm quân đoàn Hồng Triều từng tạo thành tổn thương nặng đối với quân Viễn Chinh bàn cổ, cũng lưu lại ấn tượng rất sâu cho bọn họ. Bọn họ biết, quân Viễn Chinh bàn cổ ở sau khi đánh tan quân đoàn Hồng Triều, cũng chưa mang tù binh giết chết toàn bộ, mà là mang theo lượng lớn tù binh trở về tiến hành nghiên cứu. Muốn thăm dò huyền bí của đa nguyên vũ trụ cùng Hồng Triều, có lẽ còn muốn lợi dụng gen cùng kỹ thuật của quân đoàn Hồng Triều, bù lại văn minh bàn cổ thiếu sót. Mà từ mảnh vỡ số liệu phục hy lưu lại để phân tích, nghiên cứu nhằm vào quân đoàn Hồng Triều, cùng nghiên cứu nhằm vào văn minh thái cổ kẻ xây dựng bức tường đen, hẳn là đặt cùng một chỗ tiến hành. Đó là tọa độ bọn họ bây giờ chỉ hướng, cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ. Quân đoàn Hồng Triều rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Lệ Linh Hải nói, văn minh bàn cổ thời kỳ đỉnh phong, ngưng tụ tinh hoa toàn văn minh, phái ra một hạm đội viễn chinh khí thế hoành tráng, mạnh mẽ vô cùng, kết quả vừa mới rời khỏi vũ trụ bàn cổ không lâu, đã gặp được một quân đoàn Hồng Triều, tuy miễn cưỡng chiến thắng đối phương, lại bị giết tới mức trong lòng run sợ, sinh ra sự sợ hãi thật sâu đối với đa nguyên vũ trụ. Chúng ta thậm chí không xác định, ở trong mấy ngàn năm sau đó, quân đoàn Hồng Triều có tro tàn lại cháy, ở trong văn minh bàn cổ nội chiến, sắm vai nhân vật cực kỳ mấu chốt hay không. Tóm lại, vô luận chúng ta mang một chỗ di tích này gọi là cái gì, cổ mộ đế hoàng cũng tốt, thần mộ cũng tốt, hắc mộ cũng thế, nó đều là nơi nguy hiểm nhất toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Ngàn năm qua, nơi này vẫn luôn phong ấn, mặc dù hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ cũng chưa thể đột phá cấm chế đế hoàng sắp đặt, tiến vào mộ huyệt hoặc là kho báu mấu chốt nhất. Nhưng Lữ Khinh Trần có được mảnh vỡ số liệu cùng quyền hạn khống chế của Phục Hy, còn có được năm pháo đài chí tôn không đâu không phá, lại ở trong trạng thái cùng đường, phát rồ, không ai có thể dự đoán hành vi của hắn, hắn chuyện gì cũng làm ra được. Nếu chúng ta không ngăn cản hắn, thật sự bị hắn xâm nhập chỗ sâu nhất của thần mộ, vậy có ba loại khả năng vô cùng không ổn. Thứ nhất, Lữ Khinh Trần thuận lợi cắn nuốt một nửa Phục Hy khác, sức tính toán tăng vọt, nắm giữ siêu cấp pháp bảo cùng hạm đội đế hoàng, văn minh bàn cổ thậm chí kẻ xây dựng bức tường đen lưu lại, lấy tư thái vô cùng dữ tợn phá quan mà ra, hướng chúng ta, đế quốc, liên bang cùng thánh minh ba bên, triển khai báo thù khủng bố nhất. Nhưng, khả năng hắn thuận lợi đạt được truyền thừa không lớn, khả năng lớn hơn nữa là, hắn mang sự tình làm phức tạp, trong lúc vô tình kích hoạt hệ thống phủ bụi đã lâu, đánh thức bàn cổ tộc ngủ say mấy chục vạn năm. Đúng, mọi người đều biết, chí cường giả, kền kền Lý Diệu, trong chúng ta, từng ở bí cảnh Côn Luân giết chết một gã bàn cổ tộc sống lại, nhưng bí cảnh Côn Luân không phải là một chỗ di tích hoàn hảo không tổn hao gì, tên bàn cổ tộc kia vốn đã không phải chí cường giả, lại ở trong ngủ đông dài đằng đẵng thật sự hao tổn quá nhiều lực lượng. Sức chiến đấu suy giảm nhiều. Ai biết trong thần mộ rốt cuộc có bao nhiêu chí cường giả bàn cổ tộc, bọn họ lại nắm giữ tuyệt thế thần thông cùng thần binh lợi khí thế nào? Tin tưởng, các bàn cổ tộc trong hắc mộ, tuyệt đối so với bàn cổ tộc trong bí cảnh Côn Luân càng khó chơi hơn gấp trăm lần. Nếu có 100 thậm chí 1000 chí cường giả bàn cổ tộc sống lại, hơn nữa có ác ý cực sâu đối với chúng ta, lại từ trong đại não Lữ Khinh Trần chiếm được tình báo cơ mật về chúng ta, thử hỏi, chúng ta nên ngăn cản như thế nào đây? Mà đây còn không phải khả năng tệ nhất. Ở trong khả năng tệ nhất, Lữ Khinh Trần đánh thức không chỉ có bàn cổ tộc, còn bao gồm quân đoàn Hồng Triều bị giam giữ ở chỗ sâu trong thần mộ chịu đủ tra tấn, bị người ta nghiên cứu. Ai biết quân đoàn Hồng Triều rốt cuộc là hình thái sinh mệnh khủng bố cùng quỷ dị cỡ nào, trải qua mấy chục vạn năm thời gian ăn mòn có chết hẳn hay không? Phải biết, bọn họ căn bản không cần ngưng tụ đại quân đến công kích chúng ta, chỉ cần mang tọa độ và hiện trạng văn minh vũ trụ bàn cổ, các loại tình báo bắt nguồn từ trong đầu Lữ Khinh Trần, hướng chỗ sâu trong đa nguyên vũ trụ gửi đi, triệu đến Hồng Triều thật sự, vậy chúng ta liền xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Phán đoán suy luận của Lệ Linh Hải thực có chút hương vị nghe rợn cả người. Nhưng không có một cường giả nào dám trách cứ bà tăng chí khí người khác, diệt uy phong của mình. Tuy bọn họ chưa từng tận mắt thấy Hồng Triều cùng quân đoàn Hồng Triều, nhưng thông qua văn minh bàn cổ kính sợ đối với kẻ chế tạo bức tường đen, cùng với kẻ chế tạo bức tường đen sợ hãi đối với Hồng Triều, thì có thể biết, lực lượng đó xa xa không phải văn minh nhân loại giờ phút này có thể đối kháng. Hồng Triều đột kích, không thua gì tận thế buông xuống, trừ nín thở, trốn đông trốn tây, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, ngay cả trốn đông trốn tây cũng biến thành lựa chọn không có khả năng, bởi vì lấy tình cảnh cùng sự điên cuồng của Lữ Khinh Trần, biết rõ chỗ sâu trong thần mộ tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cũng sẽ không để ý, khẳng định sẽ được ăn cả ngã về không, buông tay liều một phen. Bây giờ, các vị hẳn là biết, vì sao ta mang chuyện này xưng là hạo kiếp của vũ trụ bàn cổ rồi chứ? Lệ Linh Hải cực am hiểu ảo diệu tâm lý học, nhìn thấy không khí hội trường có chút hạ thấp, không bỏ lỡ thời cơ nói, nhưng, nói đi thì phải nói lại, trong nguy cơ cũng ấp ủ cơ hội xoay chuyển, vốn ở trên chuyện cần khai phá cổ mộ đế hoàng quy mô lớn hay không còn tồn tại rất nhiều do dự cùng tranh chấp. Các phương diện băn khoăn đều rất có đạo lý, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ, Lữ Khinh Trần giúp chúng ta bước ra bước đầu tiên, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng. Các vị có biết, nếu chúng ta có thể làm rõ bí mật cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ, nắm giữ đầu mối then chốt khống chế bức tường đen, thu hoạch lớn nhất là cái gì hay không? Không, không chỉ có bí bảo đế hoàng, văn minh bàn cổ cùng kẻ chế tạo bức tường đen lưu lại, mấy thứ này tuy quan trọng, nhưng đối với từ trên căn bản giải quyết khốn cảnh của văn minh nhân loại chúng ta, cũng không có tác dụng mang tính đột phá. Thu hoạch thật sự là, chúng ta có năng lực đóng lại hoặc là đóng cửa bộ phận bức tường đen, đạt được không gian sinh tồn so với bây giờ càng rộng lớn cùng màu mỡ hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Còn không hiểu sao? Tinh vực màu đen quay chung quanh vũ trụ bàn cổ, nhìn như rỗng tuếch, vô cùng vô tận, cũng không phải là thật sự hoàn toàn không có gì cả, mà là tràn ngập lượng lớn tinh hệ màu mỡ cùng sinh cơ bừng bừng, lại bị kẻ chế tạo bức tường đen nghĩ cách che chắn. Ta không biết kẻ chế tạo bức tường đen rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, có lẽ là vì che giấu vũ trụ bàn cổ tồn tại, không cho Hồng Triều tìm được chúng ta, nhưng khả năng lớn hơn nữa là, đây là di sản kẻ chế tạo bức tường đen để lại cho đời sau, văn minh nào đó của ức vạn năm sau, chỉ có văn minh phá giải kỹ thuật che chắn bức tường đen mới có tư cách đạt được tinh tú khắp trời, 300 vạn thế giới đáp lại. Lời vừa nói ra, trong mắt toàn bộ cường giả hết thảy lóng lánh lên hào quang lấp lánh. Không sai, bây giờ toàn bộ cường giả đều đã biết, lạch trời xung quanh vũ trụ bàn cổ được xưng không thể vượt qua, cũng không phải là đất cằn sỏi đá thật sự, mà là bị văn minh thái cổ lấy thủ đoạn thần kỳ che chắn, không cho sinh mệnh trí tuệ của vũ trụ bàn cổ tìm được. Đây có lẽ là một hạng khảo nghiệm, có lẽ là một loại bảo hộ, cũng có khả năng là một cái trừng phạt. Nhưng vô luận là khảo nghiệm, bảo hộ hay là trừng phạt, văn minh nhân loại chính là không cam lòng cuộn mình ở trong vỏ trứng cùng kén tầm nho nhỏ, cứ như vậy tầm thường, bình thản như nước, vượt qua năm tháng rực rỡ nhất của toàn bộ văn minh. Vô luận con đường phía trước gian nguy cỡ nào, Hồng Triều đáng sợ cỡ nào, đa nguyên vũ trụ cùng không gian chiều cao quỷ quyệt khó lường cỡ nào, văn minh nhân loại đều phải thổi lên kèn xung phong, không chút quay đầu hướng phía đại vũ trụ tiến quân, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng chết mà sống, ở trong khoảnh khắc sinh tử. Tìm kiếm ý nghĩa chân thật. Ta không phải một người nhân từ nương tay, vui với chia sẻ, thậm chí có thể nói, phi thường vì lợi riêng, vì tương lai đế quốc chân nhân loại, ta không để ý hy sinh bất luận kẻ nào. Lệ Linh Hải nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt từ trên thân các cường giả liên bang, thánh minh, còn có người tu tiên dưới trướng mình lần lượt đảo qua, thâm trầm nói, nói thực ra, nếu có lợi đối với đế quốc, ta cũng không ngại một lần nữa hướng liên bang cùng thánh minh khai chiến. Chỉ là, rất đáng tiếc, mặc dù đế quốc có thể hoàn toàn phá hủy thánh minh và liên bang, cũng không cách nào giải quyết cố tật gắt gao quấn quanh ở trong mạch máu cùng thần kinh đế quốc. Đó chính là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa văn minh phát triển tốc độ cao cùng tài nguyên cực độ thiếu thốn. Vô luận thánh minh hay là liên bang, đều ở vùng ven vũ trụ bàn cổ đã biết, tài nguyên của các ngươi cũng không màu mỡ, cũng lâm vào khốn cảnh sắp khai phá hết, cho dù đế quốc trả giá thê thảm đau đớn đánh hạ những tinh cầu xa xôi cùng cằn cỗi đó của các ngươi, lại như thế nào, có thể từ trên thân các ngươi áp bức ra bao nhiêu tài nguyên, có lẽ ngay cả tiêu hao chiến tranh cũng không thể bù lại nhỉ. Đạo lý tương tự, ta biết người tu chân các ngươi có chủ ý gì, các ngươi muốn âm thầm thay đổi hình thái xã hội cùng cơ cấu cao tầng đế quốc, dùng hình thức vận hành của các ngươi để mang hiệu suất lợi dụng tài nguyên lớn nhất hóa, nhưng không bột đố gột nên hồ, cho dù con đường của các ngươi thật sự đi thông. Có thể mang hiệu suất lợi dụng tài nguyên từ 80% biến thành 100%, lại như thế nào, rồi có một ngày, tài nguyên vẫn sẽ dùng hết. Theo tài nguyên càng ngày càng ít, vô luận đế quốc hay là liên bang thậm chí thánh minh đều sẽ chậm rãi đi hướng sụp đổ, không ai có thể nghịch chuyển số mệnh diệt vong, cho dù hôm nay chúng ta có thể tụ tập dưới một mái nhà, ông lý giải và thiện ý lớn nhất, vượt qua khác biệt của chúng ta. Nhưng đợi tới lúc tổng tài nguyên vũ trụ bàn cổ giảm tới 1/10 bây giờ, ta không tin khi đó người tu chân, người tu tiên cùng người thánh minh sẽ không hướng vũ khí vào nhau. Nói lại lần nữa, ta cũng không sợ đấu với bất luận kẻ nào, vấn đề là, cho dù chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ người tu chân cùng người thánh minh, cũng chỉ là mang sự diệt vong của chúng ta trễ lại 1 giây hoặc 2 giây, điều này lại có ý nghĩa gì đâu. Đoạn lời này, không đơn giản là nói với người liên bang và người thánh minh, trình bày đạo lý cô vì sao đột nhiên trở nên ôn hòa cùng hào phóng như vậy, nguyện ý chia sẻ cơ mật cấp bậc cao nhất. Càng là nói với những người tu tiên kiệt ngạo bất tuân, trục trịch kia dưới trướng, báo cho các tu tiên giả, mọi người đều là cá nằm trên thớt chung một cái nồi, trước mắt quan trọng nhất là đánh vỡ cái nồi sắt càng ngày càng nóng, bơi về phía biển lớn vô biên, mà không phải cắn nuốt con cá khác. Nếu không muốn ở mấy chục năm, nhiều nhất 100-200 năm sau, lại bởi vì vấn đề tài nguyên thiếu thốn mà triển khai chiến tranh mới, vậy cố lấy toàn bộ dũng khí, đi thăm dò cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ đi. Lệ Linh Hải đề cao giọng, gầm rú, đạt được truyền thừa của kẻ chế tạo bức tường đen, nắm giữ chốt mở khống chế bức tường đen, từ bên trong từng tầng một hướng ra phía ngoài, xé rách sương mù màu đen trôi nổi ức vạn năm, để vô số đại thế giới phủ bụi đã lâu đều lần lượt hiện lên ở trên tinh hải. Làm không gian sinh tồn của toàn bộ văn minh nhân loại nháy mắt mở rộng 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần, vô luận người tu chân hay là người tu tiên hay là hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới thiên hình vạn trạng, toàn bộ sinh mệnh trí tuệ sinh ra ở vũ trụ bàn cổ, đao kiếm nhất trí đối ngoại. Thực hiện cú nhảy vọt thật sự của chúng ta văn minh vĩ đại này. Thanh âm Lệ Linh Hải dõng dạc, tuyên truyền giác ngộ. Mặc dù các cường giả ba thế lực lớn sớm đã vượt qua cái tuổi thấp thỏm nóng nảy, nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa biết trong đoạn kích động này của Lệ Linh Hải ẩn chứa mục đích của bản thân, vẫn bị cô nói làm cho cảm xúc dâng trào, khí huyết phập phồng. Không sai, mở rộng lãnh thổ, phá núi phạt miếu, lấy đao kiếm trong tay tranh cho tộc nhân không gian sinh tồn càng thêm rộng lớn, vô luận đối với người tu chân hay là người tu tiên hoặc là bất cứ sinh mệnh trí tuệ nào mà nói, đều là sứ mệnh thần thánh nhất cùng vinh quang huy hoàng nhất. Huống chi, Lệ Linh Hải nói chuyện đủ trực tiếp, hoàn toàn không có chút đường sống phản bác. Bây giờ đế quốc, liên bang cùng thánh minh ba thế lực lớn, bởi vì một chuỗi cơ duyên xảo hợp, đều ở giai đoạn đặc thù tình trạng kiệt sức, nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có thể duy trì hòa bình yếu ớt. Nhưng ngay cả Lý Diệu ở trong, cũng không ai có thể vỗ ngực cam đoan nói, hòa bình này có thể kéo dài 1.000 năm hay là 100 năm. Địch ý giữa người tu chân và người tu tiên, sinh mệnh hữu cơ trí tuệ cảnh giác đối với sinh mệnh tinh tức. Rất nhiều mâu thuẫn, giống như là tia lửa vang lên xẹt xẹt, lúc nào cũng có thể điểm hỏa ngọn lửa hừng hực không thể vãn hồi. Muốn hóa giải mâu thuẫn với nhau, giải quyết triệt để vấn đề tài nguyên có hạn, chỉ có tiến quân ngoại vực, phá giải huyền bí của bức tường đen, hơn nữa ở trong viễn chinh dài đằng đẵng, dùng máu tươi và dũng khí, để hiểu rõ hơn, gia cố hữu nghị với nhau, mới có thể mang văn minh nhân loại hoàn toàn ngưng tụ lại với nhau. Đây nhất định là một con đường gian nguy mà hy vọng xa vời. Nhưng chung quy tốt hơn nhiều so với ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn toàn bộ tài nguyên ngày càng giảm bớt, sau đó mọi người lại đánh nhau to. Như thế nào? Đáy mắt Lệ Linh Hải lóng lánh đốm lửa như lôi điện, ánh mắt từ trên thân đám người Lý Diệu, Đinh Linh đang lần lượt xẹt qua, chém đinh chặt sắt nói, quan có đầu nợ có chủ, hạm đội Phục Hy tạo thành phá hoại nghiêm trọng đối với đế đô, món nợ này không có lý do một bút xóa bỏ, tuy Phục Hy đã vỡ tan tành. Nhưng Lữ Khinh Trần lại cắn nuốt một bộ phận mảnh vỡ số liệu lớn nhất của nó, xem như người thừa kế của nó, như vậy, đế quốc nhất định sẽ bắt lấy tên đầu sỏ này, để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn. Ngoài ra, bí mật của mộ đế hoàng, thần mộ, tấm màn đen, chúng ta cũng nhất định sẽ cởi bỏ. Chúng ta tin tưởng, đây mới là biện pháp bảo lãnh nội bộ văn minh nhân loại hòa bình vĩnh cửu, để chúng ta mang toàn bộ phẫn nộ, lãnh khốc, tàn nhẫn. Hết thảy thi triển đến trên thân dị tộc trong tinh hải đa nguyên vũ trụ ở ngoài bức tường đen, vì vinh quang chung của chúng ta, vinh quang của vũ trụ bàn cổ mà chiến đi. Cổ mộ đế hoàng chất chứa rất nhiều ảo diệu và hung hiểm, bằng vào lực lượng một mình đế quốc, chưa chắc có thể 100% thăm dò rõ, cho nên ta mới mở toan cánh cửa, dùng 120% thành ý, mời liên bang, thánh minh cùng với hào cường khắp tinh hải tham dự lần hành động này. Nhưng cho dù các ngươi trải qua thận trọng suy xét, cho rằng phiêu lưu quá lớn, từ chối cùng nhau mạo hiểm với người tu tiên, cũng sẽ không quấy nhiễu quyết tâm của chúng ta, người tu tiên sẽ một mình triển khai đuổi bắt cùng thăm dò, vô luận hậu quả như thế nào, chúng ta chỉ có thẳng tiến không lùi. Lệ Linh Hải mang quyền lựa chọn, giao tới trong tay người liên bang cùng Thánh Minh. Nhưng trên thực tế, bao gồm Lệ Linh Hải ở trong, ai cũng không có lựa chọn. Mặc kệ, để người đế quốc một mình tiến vào cổ mộ đế hoàng đi truy bắt cùng thăm dò, vậy cùng hậu quả mặc kệ Lữ Khinh Trần càng quấy là giống nhau. Nếu hành động thuận lợi, người đế quốc bắt được Lữ Khinh Trần, cùng làm rõ bí mật của bức tường đen, kém nhất, từ chỗ sâu trong di tích khai quật ra một hạm đội siêu cấp hoàn hảo không tổn hao gì, vậy liên bang và thánh minh thật không dễ gì lấy được một chút xíu ưu thế chiến lược lại sẽ hóa thành hư ảo, một lần nữa trở thành thịt cá trên thớt. Tùy ý người đế quốc xâm lược. Nếu hành động không thuận lợi, người đế quốc đánh thức bàn cổ tộc cuồng nộ cùng quân đoàn Hồng Triều thần bí khó lường, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, người liên bang và người thánh minh đều chỉ có một lựa chọn, đó chính là cùng người đế quốc đi tham dự lần truy bắt cùng thăm dò vô tiền khoáng hậu, cửu tử nhất sinh này. Lữ Khinh Trần là người liên bang chúng ta, hơn nữa hắn ở trước khi rời khỏi liên bang còn xúc phạm pháp luật nghiêm trọng, thiếu một món nợ máu, liên bang chưa bao giờ dừng truy nã cùng đuổi bắt đối với hắn. Đinh Linh đang cau mày nói, tinh diệu liên bang sẽ không cho phép một tội phạm truy nã quan trọng nguy hiểm nhất như vậy rơi vào trên tay người khác, liên bang sẽ tập kết đội ngũ tinh nhuệ nhất tham dự hành động thăm dò. Lữ Khinh Trần đánh cắp lượng lớn cơ mật của Thánh Minh, bao gồm 5 đại pháo đài chí tôn, trốn vào chỗ sâu trong tinh hải. Tiểu Minh và Văn Văn cũng trăm miệng một lời, chúng ta đương nhiên cũng muốn tham dự đuổi bắt cùng thăm dò, mang thứ thuộc về Thánh Minh đoạt lại. Tốt lắm. Hai thế lực lớn đáp lại đã sớm ở trong dự đoán của Lệ Linh Hải, cô không lãng phí cho dù một giây thời gian, lập tức tiến vào giai đoạn bàn bạc chi tiết. Đầu tiên là tọa độ cửa vào cổ mộ đế hoàng, thần mộ, hắc mộ lần này. Cái gọi là cổ mộ đế hoàng, chỗ được xưng hoàng kim thánh tọa, lăng tiêu giới, trên lý luận là một chỗ mảnh vỡ không gian hoặc gọi là tiểu thiên thế giới cực kỳ đặc thù. Nói đặc thù, bởi vì nó và vũ trụ ba chiều kết hợp không chặt chẽ, lúc ẩn lúc hiện như là đảo ma trong sóng triều ngập trời, cần tính toán cực kỳ tinh vi hoặc là vận khí vô cùng tốt mới có thể tìm được. Lệ Linh Hải từng đưa ra một ví dụ càng thêm cường đại, nó giống mang một tờ giấy trắng vò thành một cục giấy, ở trên một cục giấy vẽ một vòng tròn, lại mở cục giấy ra, cái vòng kia đã sớm vỡ tan tành, biến thành đốm đen cùng chấm mực bất quy tắc, những đốm đen cùng chấm mực này chính là quỹ tích vận hành của Hoàng Kim Thánh Tọa. Lăng tiêu giới, cái này lại nên bắt lấy quy luật xuất hiện của nó như thế nào? Cho nên, ngay cả bản thân Lệ Linh Hải, từ mười mấy năm trước một lần trước rời khỏi Hoàng Kim Thánh Tọa, lăng tiêu giới tới nay cũng chưa thể lại tìm được cửa vào của nó, thẳng đến lúc Lệ Linh Hải trở thành lãnh tụ phái Cách Tân, dẹp xong đế đô, lợi dụng siêu cấp máy tính của đế đô để tiến hành giải toán. Di tích thần bí nhất trong truyền thuyết này mới lại một lần nữa trồi lên mặt biển. Nhưng, vị trí lần này nó trồi lên mặt biển, thật sự không tốt gì cả. Đó là ở giữa hai đám tinh vân. Cái gọi là tinh vân là một trong những thiên thể thường thấy nhất trong vũ trụ trừ hành tinh, hành tinh các thiên thể đặc. Bình thường tinh vân do khí nhẹ, bụi bậm cùng phóng xạ tạo thành, mật độ cực thấp, thường thường tinh vân đường kính mấy chục năm ánh sáng, tổng trọng lượng còn không bằng được 8 hoặc 10 hành tinh, rất nhiều nơi trong tinh vân, hầu như là chân không. Tinh vân như vậy, chưa nói tới có tính nguy hiểm gì, mặc dù tàu vũ trụ trong lúc vô tình xâm nhập tinh vân, nhiều nhất tạo thành quấy nhiễu nhất định đối với phạm vi thăm dò cùng thông tin lẫn nhau, cần chú ý mọi lúc khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực hao tổn. Nhưng, hình thái cùng nguồn gốc tinh vân thiên biến vạn hóa, có một số tinh vân lại có nguy hiểm cực cao. Di tích tinh vân chính là một trong số đó. Loại tinh vân này là do siêu tân tinh bùng nổ mãnh liệt phun ra lượng lớn vật chất và phóng xạ mà hình thành, siêu tân tinh nổ tung hầu như là hiện tượng thiên văn đồ sộ nhất, cũng là năng lượng phát ra mãnh liệt nhất trong vũ trụ, mặc dù vụ nổ chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, hậu quả của nó ở ức vạn năm sau cũng có biểu hiện. Đó là di tích tinh vân. Tinh vân như vậy, như là nước lũ tràn ra, vòng xoáy chảy xiết, tràn ngập dòng hạt năng lượng cao, phóng xạ siêu mạnh, thậm chí vành đai đá vụn siêu tân tinh khi nổ phun ra, càng đòi mạng hơn, nếu trọng lượng siêu tân tinh nổ tung đủ lớn, ở chỗ trung tâm, di tích tinh vân, còn có thể lưu lại một ngôi sao trung tử. Sao trung tử lực hấp dẫn cùng mật độ cực cao, là một trong các cạm bẫy đáng sợ nhất trong vũ trụ trừ hố đen, không cẩn thận nhảy đến trong vòng lực hấp dẫn của sao trung tử, là chuyện cực phiền toái. Nhưng, nói đi thì phải nói lại, di tích tinh vân chất chứa năng lượng cùng vật chất phong phú, cũng trở thành nguồn suối tẩm bổ vạn vật, rất nhiều tinh hệ gần di tích tinh vân đều được vô tư tặng quà, trở thành đất ấm sinh ra sinh mệnh trí tuệ, mà sinh mệnh trí tuệ ở sau khi nắm giữ năng lực ngao du tinh hải. Cũng thích tìm kiếm di tích tinh vân coi là điểm đặt chân mới, ít nhất là lợi dụng năng lượng của di tích tinh vân cùng sao trung tử, thành lập căn cứ, xưởng công binh, phòng thí nghiệm quan trọng vân vân. Thùng vàng đầu tiên, bí cảnh Côn Luân, trên con đường quật khởi của tinh diệu liên bang, thành lập ở trong một mảng di tích tinh vân dạng con cua, dựa vào một sao trung tử mạch xung để cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Vũ Anh giới, khởi nguyên đế quốc chân nhân loại, cùng với Sa Man giới, vân vân vài chỗ đại thiên thế giới, đều ở phụ cận tinh vân bọ cạp độc phi thường chói mắt, tinh vân bọ cạp độc tuôn ra phóng xạ cùng vật chất, không những tẩm bổ sinh linh vài đại thiên thế giới, cũng trở thành cơ duyên quan trọng Lý Diệu đột phá nguyên anh, thành tựu hóa thần. Như vậy, ở trên quỹ tích vận hành của Hoàng Kim Thánh Tọa, lăng tiêu giới có một di tích tinh vân tồn tại, thật sự chẳng có gì lạ. Làm người ta chật chật lấy làm kỳ là, bây giờ không chỉ có một đám di tích tinh vân, mà là hai đám. Hai hành tinh trọng lượng lớn gần trong gang tấc, đồng thời vượt qua thời kỳ thanh niên cùng tráng niên của bọn nó, bất đắc dĩ bước vào tuổi già, ở sau khi bên trong dần dần suy biến, dừng phản ứng cuồng bạo nhất, thể tích bọn nó không ngừng bành trướng, hào quang càng ngày càng sáng, cuối cùng, ở trong một lần nổ tung huy hoàng nhất, phun ra lượng lớn vật chất sáng cùng nóng hổi, để lại ở trong vũ trụ tối tăm vô biên nét bút đậm màu, vô cùng sáng lạng, không, là hai nét, biến thành hai đám di tích tinh vân màu sắc sặc sỡ, dương nanh múa vuốt, cùng hai ngôi sao trung tử. Đây là hiện tượng thiên văn cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng là kỳ quan vũ trụ. Nhưng, tinh hải mênh mông, số lượng hàng tinh là con số thiên văn trên ý nghĩa thật sự, cho dù một phần ức vạn xác suất xảy ra, ở trong thời gian vĩnh hằng cùng không gian vô hạn, cũng nhất định sẽ xảy ra. Khoảng cách của hai hàng tinh, vốn ở khoảng 7.5 năm ánh sáng, thuộc về hai hệ hàng tinh không quấy nhiễu nhau. Nhưng, sau khi bọn nó ở siêu tân tinh phát nổ biến thành hai đám di tích tinh vân, đường kính tinh vân đột nhiên bành trướng đến mấy chục năm ánh sáng, liền không thể tránh né hung hăng va chạm, dây dưa, xung đột, đối lưu, cắn nuốt, hủy diệt cùng lần thứ hai nổ tung. Nó giống như mang hai quả bom tinh thạch khảm đầy mảnh vỡ sát thương ném vào một căn phòng, hai quả bom đồng thời nổ tung, phá hoại cùng sóng xung kích va chạm, rốt cuộc có thể phát ra lực phá hoại khủng bố cỡ nào, hầu như không thể đánh giá. Càng đòi mạng hơn, khi nhà thiên văn học đế quốc triển khai quan sát đo lường đối với mảnh song tử tinh vân này phát hiện, dòng chảy xiết hỗn loạn giữa hai đám di tích tinh vân này thế mà có dấu hiệu dần dần ngưng tụ lại với nhau, nó giống như một hành tinh mới, sắp sửa sinh ra ở trong hai đám tinh vân va chạm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.